Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5201 Hắn thật là thần. Người đang FPO. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt cũng là nháy mắt xem ở trận pháp phía trên. Chuẩn bị xong chưa, ba người nhìn nhau một chút, ba người bọn hắn đều hiểu ý nghĩ của đối phương, đó chính là trốn. Thậm chí cước bộ của bọn hắn đều đã làm ra chạy trốn tư thế. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo cường đại bạo tạc lực truyền đến, tại đạo này bạo tạc lực truyền tới thời điểm, ba người kém chút đều bị tung bay ra ngoài, mà lúc này bọn hắn tất cả đều nhìn về phía bạo tạc địa điểm. Đi thôi, trận pháp phá. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ba người nói. Cái gì, ba người tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà phá trận, mà lại phá trận toàn bộ quá trình cũng chỉ bất quá là 5 phút tả hữu mà thôi. Mà lại lúc này bọn hắn phát hiện, lẫn nhau trên thân tất cả đều là quang mang. Cái này quang mang vô cùng quen thuộc. Chính là trước đó Hạ Thiên trên người quang mang, trước đó bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên người quang mang lúc, từng cái tất cả đều cho rằng là Hạ Thiên trên người bảo vật thả ra. Nhưng là bây giờ bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này căn bản liền không phải bảo vật gì. Mà là phá trận về sau lực lượng. Cỗ lực lượng này quá lớn, trong lúc nhất thời sẽ không tiêu tán. Vì lẽ đó liền quấn quanh ở trên người của bọn hắn. Đây là người sao? Hắn căn bản cũng không phải là người A. A nhất đã triệt để thấy choáng, lúc này thân thể của hắn cũng là không ngừng lui lại, hắn phảng phất là thấy được đến từ địa ngục ma quỷ. Không. Hắn nhất định là thần đi, liền xem như ma quỷ cũng không có khủng bố như vậy bản sự A. A nhị nói. Chúng ta xong, không có cơ hội chạy trốn. A tam nói. Ba người bọn hắn lúc này lần nữa xa vào đến trong tuyệt vọng, bọn họ cũng đều biết, một khi tiến vào, cái kia cơ hồ liền không có còn sống đi ra khả năng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên đem trận pháp phá vỡ, chính ở chỗ này gọi bọn họ. Bọn hắn liền xem như không muốn lên trước cũng không được. Nếu như bọn hắn không đi qua, cái kia Hạ Thiên nhất định sẽ giết bọn hắn, mà lại lấy Hạ Thiên bản sự, nhất định sẽ làm cho bọn hắn sống không bằng chết. Ba người các ngươi còn bút tích cái gì đâu, nhanh lên tới. Hạ Thiên phi thường không vui nói. Siêu siêu siêu. Nghe được Hạ Thiên, ba người bọn hắn nháy mắt đi tới Hạ Thiên bên người, bọn hắn cũng không dám chủ quan a. Hạ Thiên tại trong lòng của bọn hắn, hiện tại hoàn toàn chính là không gì làm không được thần. Một khi trêu chọc dạng này thần, kia đối với bọn hắn đến nói, chính là chân chính hủy diệt. Ngao. Ngay tại Hạ Thiên phá vỡ trận pháp về sau, bên trong truyền đến dã thú chu lên. Hiển nhiên những dã thú kia cũng cảm ứng được trận pháp bị phá. Trong lúc nhất thời, bên trong dã thú cũng tất cả đều vọt ra. Xong, xong, chết chắc, lần này chết chắc, bên trong dã thú nghe được động tĩnh về sau, tất cả đều chạy ra ngoài. A nhất nói. Hạ Thiên không nói gì, phá thiên kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đạp. Sau đó hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ba người này hiện tại biết rõ tiến lên là chết, bọn hắn cũng không dám lui về sau. Một mực đi theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Oanh. Đúng lúc này, một đầu to lớn dã thú nháy mắt xông về bọn hắn, đầu này dã thú có cao 10 trượng, một móng vuốt chụp được, ba người đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phốc. Đâu? Ba người đột nhiên phát hiện, bọn hắn không có chết. Làm bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, tất cả đều mộng. Tách ra. Đầu kia to lớn dã thú cứ như vậy bị từ giữa đó tách ra. Siêu. Hạ Thiên vọt thẳng qua dã thú thân thể. Phốc. Máu tươi huy sái tại ba người bọn hắn trên thân. Đừng chậm trễ thời gian, theo sát ta. Hạ Thiên thế nhưng là cùng Hoa Kiểm Vương bọn hắn nói qua, ít nhất 3 tháng, nhiều nhất nửa năm, hắn liền muốn đem Khốn Long Sơn đánh ra đến, đem nơi này triệt để biến thành địa phương an toàn. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn ở đây chậm trễ thời gian. Siêu siêu siêu. Ba người cũng là đi theo Hạ Thiên, chuyện kế tiếp quả thực chính là bọn hắn đời này ác mộng a, đếm mãi không hết dã thú từ phía trước đánh tới chớp nhoáng. Mà đó cũng không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là, những dã thú kia sau cùng hạ tràng đều là giống nhau. Bị Hạ Thiên cắt từ giữa mở. trực tiếp chia làm hai nửa, ba người bọn hắn mặc dù là vô cùng kinh ngạc, nhưng là ba người bọn hắn cũng hoàn toàn không dám để cho Hạ Thiên tức giận. Vì lẽ đó cũng tất cả đều là theo sát sau lưng Hạ Thiên. Cứ như vậy, Hạ Thiên trọn vẹn giết ba ngày ba đêm. Hô! A Nhất miệng lớn thở hào hển, hắn giết bao nhiêu? 3 vạn đi. Không, ngươi nói sai, hẳn là có 5 vạn. A Nhị cùng A Tam hiển nhiên cũng không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hai người bọn họ cũng tất cả đều bị hết thảy trước mắt gây kinh hãi. Quá kinh khủng. Loại chuyện này thực sự là quá kinh khủng. Đại nhân, phía trước hẳn là chỗ nguy hiểm nhất. A Nhất nói xong, hiển nhiên là muốn nếu không đi tới. Ân, ba người các ngươi chờ đợi ở đây đi, Hạ Thiên nói. Vừa nghe đến Hạ Thiên, ba người hai mắt tỏa sáng. Cơ hội tới. Hạ Thiên một hồi cùng bên trong dã thú đánh nhau, vậy bọn hắn ba cái liền có thể thừa cơ chạy trốn. À, đúng, ta vừa rồi cảm ứng được xung quanh còn có rất nhiều dã thú. Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, ba người bọn hắn quả thực chính là khóc không ra nước mắt a. Cái này còn thế nào chạy? Bọn hắn ở đây, chỉ ít vẫn là an toàn, nhưng nếu là chạy, kia đến trên đường rất có thể thật tất cả đều là dã thú, bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy những dã thú kia điểm mạnh, đến lúc đó bọn hắn cũng liền trở thành dã thú đồ ăn. Còn chạy sao? A Nhất nước mắt đều muốn rớt xuống. Ngươi chạy đi, ta là không chạy, lưu tại nơi này tối thiểu nhất không chết được a. A Nhị nói. Ta cũng không chạy. Vạn nhất hắn thật có thể giết bên trong đầu kia dã thú đâu, dù sao hắn trong lòng ta đã là giống như thần tồn tại. A Tam nói. Hạ Thiên cũng không có đi quản bọn họ ba cái. Mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nơi này đều là rừng cây. Rậm rạp rừng cây. Nơi này cây cối từng cái cũng tất cả đều có mấy trăm trượng, hơn ngàn trượng cao. Thậm chí cao nhất còn có gần vạn trượng. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn hẳn là tiến vào một cái vương giả dã thú khu vực, bởi vì kề bên này vô cùng yên tĩnh, một đầu phổ thông dã thú cũng không có. Chỉ có vương mới có đãi ngộ như vậy. Có lãnh địa của mình. Hả, ngay tại Hạ Thiên đi về phía trước thời điểm ra đi, hắn đột nhiên cảm giác được có đồ vật đang ngó chừng mình, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía mình bên trái đằng trước. Phát hiện mục tiêu. Kim cương. Hạ Thiên thấy được kim cương, chỉ bất quá cái này kim cương phải so trong phim ảnh kim cương lớn hơn trăm lần. Đậu đen rau muống, cái này cơ bắp, cái này đầu, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trước kim cương cảm khái nói. Oanh! Đầu kia kim cương thân thể nhảy lên, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. To con, nơi này về sau ta quyết định, người đồng ý, ta liền để ngươi ở đây. Nhưng là nếu như ngươi không đồng ý, ta liền giết ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt kim cương nói. Kim cương hiển nhiên là không có cùng Hạ Thiên nói nhảm, Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, kim cương nắm đấm liền đã đập xuống. Hết chương 5201. Chương 5202 Hạ Thiên vs Đại Kim Cương. Người đang ép video. Mặt đất nháy mắt bị nện ra một cái khoảng 10 mét hố. Hạ Thiên sững sờ. Vừa rồi kim cương một quyền kia đã có thể hủy đi một ngọn núi, nhưng là hiện tại thế mà chỉ cấp trên mặt đất tạo thành nhỏ như vậy tổn thương. Nơi này tảng đá giống như phi thường cứng rắn a, thích hợp xây thành trì. Hạ Thiên yên lặng nói. Siêu. Tại thân thể của hắn lui lại thời điểm. Kim cương công kích lần nữa nện xuống. Mặc dù nhìn qua kim cương cái đầu phi thường lớn, hẳn là loại kia đặc biệt đần tồn tại. Thế nhưng là tốc độ của hắn thật là phi thường khủng bố a, Hạ Thiên lui lại nháy mắt, công kích của hắn thế mà liền đập tới. Lần này, Hạ Thiên muốn né tránh ra liền phi thường khó khăn. Cực quang lực lượng. Mặt đất lần nữa bị kim cương ném ra một cái hố to. Bất quá Hạ Thiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp thuận kim cương cánh tay chạy đi lên. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay trái ngưng chảo. Trực tiếp chộp vào kim cương lông tóc phía trên. Sau đó dùng sức hất lên. Kim cương thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Cái này lực phòng ngự cũng không tệ nha. Hạ Thiên nhìn thấy, kim cương một điểm tổn thương cũng không có nhận. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch tại sao tới người tới chỗ này có rất ít còn sống đi ra. Đầu này kim cương lực công kích mạnh, lực phòng ngự mạnh, tốc độ còn nhanh hơn. Loại tồn tại này, quả thực chính là không có kẽ hở a. Ai cùng hắn đánh có thể chiếm được tiện nghi. Hoàn toàn tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Căn bản cũng không khả năng sự tình. Ầm ầm. Hạ Thiên mấy cái né tránh, hắn liền phát hiện một cái vấn đề càng lớn hơn, nơi này đâu đâu cũng có trận pháp, mà lại hắn chỉ cần không cẩn thận mới đi vào, vậy hắn liền hô bị trận pháp vây khốn. Đến lúc đó muốn chạy trốn cũng khó khăn. Siêu. Hạ Thiên mấy lần điểm dừng chân đều là vô cùng hoàn mỹ. Không đúng, nơi này còn có một cái khốn trận, là một cái lớn khốn trận, có phải là vì vây khốn cái này đại gia hỏa mà làm đi? Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ầm ầm. Lúc này đầu này đại kim cương hoàn toàn chính là đang làm phá hư a. Hạ Thiên không ngừng né tránh, hắn liền không ngừng công kích. Sức chiến đấu tại 15 vạn trở lên, nhưng là bản thể của nó là dã thú, lại thêm nó năng lực, chỉ sợ sức chiến đấu 18 vạn trở xuống người đều bắt không được nó, còn có nơi này trận pháp, liền xem như sức chiến đấu 18 vạn người bị trận pháp khốn trụ, cuối cùng cũng sẽ ăn thiệt thòi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này hắn đột nhiên có một cái đại đàn ý nghĩ, hắn không muốn giết cái này kim cương. Hắn muốn thu dùng cái này kim cương. Để cái này kim cương trở thành trì thủ hộ thú. Thử nghĩ một chút, như thế đại nhất người nếu như thủ hộ thành trì một phương, cái kia còn có người nào có thể xông tới, đến lúc đó Hạ Thiên cũng có thể chữa trị một chút nơi này trận pháp, cái kia những người khác tiến đến, liền sẽ đụng phải so hiện tại trận pháp càng khủng bố hơn công kích. Hưu. Phá Thiên Kiếm. Hạ Thiên lấy ra Phá Thiên Kiếm, mặc dù hắn không giết kim cương ngạch, nhưng là hắn cũng nhất định phải cho kim cương một bài học. Để kim cương biết sự lợi hại của hắn, nếu không hắn cũng không có khả năng thu phục cái này kim cương. Lục. Hạ Thiên tay phải hất lên. Phốc. Kim cương trên thân xuất hiện một đạo vết cắt, nhưng là một điểm tổn thương đều không có, phảng phất lông tóc đều không có chém rụng đồng dạng. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, sức phòng ngự của ngươi mạnh, vậy ta liền dùng không ngừng công kích tốt. Hạ Thiên nói xong, thân thể lóe lên, nháy mắt đi tới kim cương trước mặt. Diệt Tiên Kiếm pháp thức thứ hai. Kiếm luân múa. Phốc phốc phốc. Vô số kiếm quang không ngừng cắt kim cương thân thể. Kim cương cũng là bị luồng sức mạnh mẽ này đánh lui, thân thể của hắn mặc dù đang lùi lại, nhưng Hạ Thiên cũng là đang không ngừng vọt tới trước. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn thấy, kim cương tầng thứ nhất làn da bị phá ra. Mặc dù còn không có chảy máu, nhưng là thời cơ đã đến. Nhưng ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Diệt Tiên Kiếm pháp thức thứ ba. Kiếm tâm. Một nháy mắt, hơn vạn đạo kiếm mang trực tiếp đập vào kim cương trên thân thể, đều là cùng một cái điểm, hơn nữa còn là Hạ Thiên vừa rồi công kích một cái kia điểm. Làm xong. Tí tách. Máu tươi từ cái kia trên vết thương chảy ra. Thụ thương. Kim cương thụ thương. Ngao. Kim cương trong miệng phát ra phẫn nộ giống to, nó đã bao lâu không có nhận qua đả thương, nhưng là bây giờ nó thế mà bị một nhân loại đả thương, loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Vì lẽ đó nó hiện tại chính là muốn phóng thích phẫn nộ của mình. Nổi điên. Kim cương phảng phất là nổi điên đồng dạng. Hút. Lúc này tổ ba người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều nhìn ra kim cương là cường hãn bao nhiêu. Mặc dù bọn hắn trước đó suy đoán, có lẽ Hạ Thiên có thể cùng dã thú đối kháng. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới dã thú là cái này cấp bậc A. Càng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật làm được. Hắn thế mà thật cùng dã thú đối kháng, còn đem dã thú kích thương. Loại chuyện này thật là đáng sợ. Ta hiện tại đột nhiên bắt đầu sợ, nếu như trước đó chúng ta thật lựa chọn chạy trốn, vậy chúng ta bây giờ chỉ sợ đã là người chết đi. A nhất mặt tại run rẩy A. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là quá kinh khủng. Đúng vậy A, tuyệt đối chết thấu thấu. A nhị nói. Ta căn bản liền sẽ không chạy. A tam nói. Đại chiến. Hạ Thiên cùng kim cương chiến đấu chính là một trận đại chiến. Bất quá ba người rất nhanh liền phát hiện, cái gọi là đại chiến chính là kim cương không ngừng thụ thương, mà Hạ Thiên trên thân lại là cái gì tổn thương đều không có. Thậm chí ngay cả Hạ Thiên quần áo đều không có bẩn. Đang đánh sau 3 ngày 3 đêm, kim cương cũng đã thở hồng hộc. To con, Nghe ta, liền để ta làm lão đại ngươi, về sau khẳng định thật tốt chiếu cố ngươi, mà lại vùng rừng tùng này vẫn là ngươi, nhưng là nếu như ngươi không nghe ta, cái kia không quản ngươi tu vi gì, cuối cùng cũng phải chết ở nơi này. Hạ Thiên nói thẳng. Lúc trước hắn nói những này, Kim Cương căn bản cũng không nghe. Nhưng là bây giờ thì khác. Kim Cương cũng nhìn thấy hắn cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch. Cuối cùng Kim Cương nhẹ gật đầu, vươn nắm đấm của mình. Dùng. Nó xem như bị Hạ Thiên triệt để thu phục. Hạ Thiên nắm đấm cũng cùng Kim Cương nắm đấm đối lại với nhau. Ta Hạ Thiên lời hứa ngàn vàng, ta đáp ứng ngươi, liền tuyệt đối sẽ làm được, ngươi con cháu đời sau, đều sẽ bị ta thành thị cung cấp nuôi dưỡng, thậm chí về sau có thể cùng hòa ở chung, mà lại ta kế tiếp còn sẽ đi đả thông cái khác mấy cái khu vực, đến lúc đó, ta sẽ thống nhất nơi này. Hạ Thiên. Phía sau ba người nghe được cái tên này thời điểm tất cả đều là sững sờ. Cái tên này bọn hắn thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm a. Thậm chí có thể nói, toàn bộ Thiên Linh Đại Lục người đều không xa lạ gì a. Lúc này bọn hắn vừa nghĩ tới mình trước đó muốn ăn cướp Hạ Thiên thời điểm, tất cả đều là bị hù run chân. Hạ Thiên cùng Kim Cương nắm đấm đối lại với nhau, chung quanh cự mộc toàn bộ nát, hết thảy chung quanh, nháy mắt biến thành hư vô, hết thảy đều biến thành không tồn tại, lần này đối kích lực trùng kích có thể đủ hủy diệt hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Ba người vội vàng nhìn về phía trước. Hết chương 5202. Chương 5203 tiểu hỏa khí thế. Người đang ép FPO. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua ba người đừng ngạc nhiên, hoàn thành một cái lời thề mà thôi. Nha! Ba người mới vừa rồi còn coi là lại đánh nhau. Đạp! Sau đó Hạ Thiên đi trở về, hắn đi tới ba người trước mặt ngồi dưới đất làm gì đi thôi, mang ta đi kế tiếp địa phương. Hạ Thiên trước khi đi, đem nơi này trận pháp tất cả đều khôi phục. Ba người lần này là từ đáy lòng kính nể Hạ Thiên. Tại bọn hắn nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, thái độ của bọn hắn liền triệt để phát sinh cải biến, trước đó bọn hắn là khẩu phục tâm không phục, mà lại tùy thời đều nghĩ đến chạy trốn đâu, nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ đến chạy trốn. Thậm chí bọn hắn còn nguyện ý đi theo Hạ Thiên. Ai không có anh hùng mộng a? Lão đại, từ nay về sau, chúng ta liền theo ngài. A Nhất nói. Đi theo ta cái gì, ta làm chuyện đều rất nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Lão đại, chúng ta không sợ, chỉ cần có thể đi theo ngài, lên núi đao, xuống vạc dầu chúng ta đều nguyện ý. A Nhị nói. Đúng vậy a, lão đại, ngài chính là chúng ta thần tượng, chúng ta muốn đi theo ngài cả một đời. A Tam nói. Ba người này hiện tại là triệt để thần phục. Ba người bọn hắn loại người này chính là thấy lợi quên nghĩa dáng tươi cười, tuyệt đối sẽ không thần phục ai. Nhưng là bây giờ, chính là cái này ba cái hoàn toàn không có nghĩa khí ra hỏa, mỗi một cái đều là trong lòng muốn thần phục Hạ Thiên. Một cái chân chính có bản lãnh người, cũng không phải là mình giảng nghĩa khí là được, mà là muốn để tất cả mọi người giảng nghĩa khí, thậm chí ngay cả những cái kia đồ vô sỉ, bội bạc người cũng đều sẽ đi theo giảng nghĩa khí. Đây mới là bản lĩnh thật sự. Hiển nhiên Hạ Thiên làm được. Hắn bước chân rung vang lên quá nhiều người. Nhanh lên dẫn đường đi. Về sau sự tình về sau nói. Hạ Thiên nói. Tốt, đại nhân, vậy chúng ta trước hết đi phía nam đi. A Nhất nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi theo đám bọn hắn hướng phía nam đi đến. Ba người bọn họ mặc dù trước kia đều là một chút hèn hạ gia hỏa, nhưng là ba người bọn hắn đối với nơi này địa hình đây chính là hiểu rõ vô cùng. Muốn làm loại này cướp bóc sự tình, vậy thì nhất định phải hiểu rõ địa hình. Vì lẽ đó bọn hắn cơ hồ đã đem xung quanh tất cả địa hình đều thăm dò rõ ràng. Hiện tại cái này cũng liền xem như thuận tiện Hạ Thiên. Thay Hạ Thiên tiết kiệm không ít thời gian, nếu như không phải ba người bọn hắn, Hạ Thiên có thể sẽ dùng nhiều hơn một lần, hai lần, thậm chí ba lần thời gian. Mặt phía nam. Nơi này không có rừng cây, tất cả đều là các loại hang đá. Đâu đâu cũng có núi đá. Nơi này tảng đá so đại kim cương nơi đó tảng đá còn cứng rắn hơn. Những đá này không tệ a, tường thành nếu như dùng dạng này tảng đá chế tạo lời nói, vậy coi như là hỏa đế cũng mở không ra tường thành a. Hạ Thiên trong nội tâm vô cùng hưng phấn nói. Như thế cứng rắn tường thành, liền xem như liên minh đế quốc cũng không có cách nào so sánh a, mặc dù lúc ấy Hạ Thiên không có công phá liên minh đế quốc tường thành, Nhưng là Hạ Thiên biết, nếu để cho mình một mực công kích tường thành, cái kia rất nhanh cũng sẽ công phá. Bất quá nếu là đổi lại loại này tảng đá, cái kia Hạ Thiên muốn phá mất cái này tường thành liền phi thường khó khăn. Đại nhân, trận pháp mặc dù phá vỡ, nhưng là nơi này giống như so trong rừng còn nguy hiểm. A Nhất nói. Ân, ba người các ngươi không nên cách ta quá xa, nơi này đâu đâu cũng có phi hành loại dã thú, mà lại rất nhiều đều là chí âm chí độc, vạn nhất bị công kích đến, ta muốn cứu đều cứu không được. Hạ Thiên nhắc nhở. Hút. Hạ Thiên toàn thân lạnh lẽo, vội vàng chạy tới Hạ Thiên bên người. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại. Tiểu Hỏa, cái khác những cái kia phi hành yêu thú liền giao cho ngươi, ta đi bên trong. Hạ Thiên nói. Hưu. Hạ Thiên nháy mắt bay ra, sau đó xung quanh tất cả đều là hỏa diễm. Ta đi, đây là vật gì? Ba người đột nhiên nhìn thấy Tiểu Hỏa, để bọn hắn tất cả đều bị chấn kinh. Xuy. Tiểu Hỏa tại lúc đi ra, trực tiếp đại sát tứ phương, trước đó những dã thú kia vẫn là phải đánh lén Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, những này dã thú từng cái cũng đều tứ tán mở trốn, những này dã thú cũng không vẻn vẹn là sợ hãi Tiểu Hỏa thực lực. Còn sợ hãi Tiểu Hỏa uy áp. Tiểu Hỏa thế nhưng là thần thú cấp bậc, thể nội trời sinh liền mang theo khí thế cường đại. Mà những cái kia cấp thấp phi hành dã thú tại cảm nhận được cỗ khí thế này thời điểm, trực tiếp quay người liền mở trốn. Siêu siêu siêu. Những dã thú kia đều là áp dụng phương thức trực tiếp nhất chạy trốn. Ba người tiểu tổ cũng không dám lại nói cái gì, đều là lựa chọn tránh sau lưng Hạ Thiên, không nói câu nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Mặc dù bọn hắn càng xem càng kinh hãi, nhưng bọn hắn phảng phất cũng đã luyện thành đồng dạng bản sự. Đó chính là dù cho nhìn thấy kinh ngạc đồ vật, cũng sẽ không biểu hiện ra. Rất nhanh. Hạ Thiên đi tới mục đích. Vạn bước động. Mình ra đi, còn muốn ta mời ngươi sao? Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó đen nghịt vô tận con rơi mới những cửa động kia bên trong bay. Má ơi, đây là muốn chết a. A Nhất bị hù toàn thân phát run. Trấn định, có đại nhân ở đây. A Nhị vội vàng nói. Đúng vậy a, có đại nhân tại, chúng ta liền sẽ không có việc. A Tam nói. Toa toa. Vô tận con rơi từ bên trong bay ra, cuối cùng một đầu cái đầu tương đối lớn con rơi bay ra, cái này con rơi toàn thân huyết hồng sắc, nhưng cái đầu cũng không phải là quá lớn, chỉ có cao 3 trượng. Nói đơn giản một chút đi, ta là tới thu phục nơi này, từ nay về sau, nơi này ta quyết định, chỉ cần là có ta khí tức người đến, tất cả không được nhúc nhích, thay ta thủ hộ ta muốn xây thành trì. Ta biết ngươi sẽ không như thế đơn giản liền nghe ta, vậy liền đánh trước đánh xem đi. Hạ Thiên nói thẳng. Lần trước Đại Kim Cương Hạ Thiên chính là như thế đánh thắng, sau đó đối phương liền dùng. Lần này Hạ Thiên cũng là muốn dùng hết biện pháp. Xuy. Tiểu Hỏa trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trên thân thể. Đúng lúc này, Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được, đầu kia hỏa hồng sắc con rơi lui về phía sau mấy bước. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Tiểu Hỏa, người có thể hay không chiêu hàng nó? Chi chi. Tiểu Hỏa đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tiến lên đối con rơi nhổ một ngụm hỏa. Con rơi cũng là cùng Tiểu Hỏa phảng phất cãi lộn vài câu. Sau đó Tiểu Hỏa thể nội bay ra dung nham hỏa tinh. Khi nhìn đến dung nham hỏa tinh thời điểm, con rơi trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó Tiểu Hỏa đem dung nham hỏa tinh rót vào con rơi thể nội. Chi chi. Tiểu Hỏa đi vào Hạ Thiên bên người tranh công. Đa tạ, Tiểu Hỏa. Hạ Thiên minh bạch, Tiểu Hỏa là đem dung nham hỏa tinh giao cho con rơi này cũng là khăng khăng một mực đi theo Tiểu Hỏa, đương nhiên, Tiểu Hỏa là để hắn nhất định phải nghe Hạ Thiên. Không đánh mà hàng. Ba người hiện tại càng là nói không ra lời. Hạ Thiên thật là quá bạo lực. Đi thôi, nắm chặt thời gian đi phía đông đi. Hạ Thiên nhìn ba người một chút. Sau đó ba người dẫn đường. Lúc này Khốn Long Sơn phía đông. Nơi này cùng cái khác mấy chỗ không giống, hiện tại nơi này có người. Sư muội, ngươi chờ ta một chút a, ta đã cùng phụ thân ta nói qua, trở về hắn liền cho ta cầu hôn. Một tên nam tử ngay tại đuổi theo một nữ tử. Nhưng là nữ tử hiển nhiên là cũng không kiên nhẫn nam nhân của ta chỉ có thể là thiên hạ đệ nhất, có bản lĩnh đi đem Hạ Thiên đánh bại, không được, đem Alpha đánh bại cũng được. Hết chương 5203. Chương 5204 Thần Tiên Quả. Người đăng FTO. Sư muội, ngươi chờ ta một chút, ta không phải không đi thu thập bọn họ hai cái, là bởi vì ta căn bản là không đụng tới bọn hắn. Nam tử kia vội vàng nói, hắn cũng là đi tới nữ tử trước mặt. Tránh ra cho ta hôm qua đụng phải Lăng Tiêu các người, bọn hắn nói, gần nhất Hạ Thiên cùng Nguyên Long uy cửu tinh người đều sẽ đến nơi này, người có bản lĩnh liền đi đối phó bọn hắn đi. Nữ tử phi thường không khách khí nói. Sư muội, người nghe ta nói a, hắn Hạ Thiên cùng Long uy cửu tinh, không phải liền là dựa vào thổi phồng lên sao? Ta thế nhưng là Mây Thiên Các thủ tịch đại đệ tử, sư phụ cũng đã nói, ta là chúng ta Mây Thiên Các năm vạn năm qua đệ nhất thiên tài, tương lai của ta là có thể trưởng thành đến hỏa đế cái kia cấp bậc. Nam tử khoe khoang nói. Thật sao? Ta nhớ được hiện tại đông trong vùng cũng đã tất cả đều là cao thủ đi, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn xem mình đến cùng có phải hay không ếch ngồi đáy giếng. Nữ tử nói xong lần nữa đi thẳng về phía trước. Nam tử cũng là không ngừng đuổi theo. Đông khu bên trong. Hiện tại nơi này to to nhỏ nhỏ tới hơn 20 cái thế lực. Mà lại những thế lực này cũng đều là một chút đại môn phái. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là trong thần chi lĩnh vực đỉnh cấp thế lực cùng siêu cấp thế lực, nhưng bọn hắn cũng chỉ là so siêu cấp thế lực yếu hơn một chút mà thôi. Những môn phái kia thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Đệ tử của bọn hắn cũng là thần chi lĩnh vực chảy về hướng đông để trụ. Các vị, ta nói chúng ta cũng đừng nâng, như thế nhờ đi xuống, cái kia cuối cùng ai cũng đừng nghĩ cầm tới thần tiên quả. Một tên nam tử trong đó nói, người này chính là Lăng Tiêu các đệ tử đời hai, cũng là lần này dẫn đội người. Mặc dù là đệ tử đời hai, nhưng hắn thực lực phi thường cường hãn. Đã nổi danh trên vạn năm. Được người xưng là ra tay ác độc kiếm thánh người. Ta cảm thấy Lăng Tiêu các sư huynh nói không sai, chúng ta Mây Thiên các cũng đồng ý biện pháp này, nếu như tất cả mọi người đứng ở chỗ này không chịu đi trước, vậy coi như là chờ cái một vạn năm, cũng sẽ không xảy ra kết quả. Mây Thiên các dẫn đầu người nói. Ai cũng biết, các ngươi Lăng Tiêu các cùng Mây Thiên các là bạn tốt, tự nhiên là đứng chung một chỗ, không được, chúng ta không đồng ý, thực lực của các ngươi cường đại như vậy, nếu như tất cả mọi người đồng dạng đi vào, cuối cùng đánh nhau chúng ta cũng ăn thiệt thòi. Có bản lĩnh các ngươi trước hết tiến, không có bản lãnh lớn nhà liền cùng nhau chờ, dù sao chúng ta hao tổn lên. Trong đó một tên cầm xiên cá nam tử lớn tiếng nói. Đúng đấy, chúng ta không cùng các ngươi đi vào chung, có bản lĩnh các ngươi liền tự mình đi vào. Một gã nam tử khác la lớn. Sư thúc, chúng ta rốt cục đến đây, một nữ tử dẫn người từ đằng xa đi tới. Thiên linh, các ngươi sao lại tới đây? Ra tay ác độc kiếm thánh hỏi. Sư thúc. Đừng nói trước những thứ này, chúng ta tiếp vào tin tức, trong truyền thuyết kia Hạ Thiên cùng Nguyên Long uy cửu tinh đi vào phụ cận, tin tưởng bọn họ không bao lâu liền đến nơi này, chúng ta nhất định phải nhanh lên hạ thủ, bằng không đợi bọn hắn đám người này đến, chúng ta liền cái gì đều không cầm được. Nữ tử vội vàng nói. Hạ Thiên, Nguyên Long uy cửu tinh. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn những người này đều là sững sờ. Hiện tại Hạ Thiên cùng Nguyên Long uy cửu tinh mấy người này, có thể nói là trên thiên linh đại lục triệt để phát hỏa, đặc biệt là tại cự lộc chiến hậu, tên của bọn hắn cũng liền càng thêm phát hỏa. Cường hãn. Bọn hắn 10 người này trực tiếp biến thành cường hãn đại danh từ. Tốt, Mây Thiên các huynh đệ, ta dẫn người đi vào, người canh giữ ở bên ngoài, ta sau khi đi ra, phân người một nửa. Ra tay ác độc kiếm thánh nhìn về phía Mây Thiên các người nói. Không, không, làm sao để các ngươi Lăng Tiêu các người đi mạo hiểm đâu. Chúng ta đi, các ngươi trông coi. Mây Thiên các dẫn đầu người trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hừ, nói như vậy, các ngươi chính là không tin được ta ra tay ác độc kiếm thánh. Ra tay ác độc kiếm thánh trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Vậy sư huynh ngươi không tin được chúng ta sao? Mây Thiên các dẫn đầu người nói. Cái này một trò chuyện, song phương lập trường lập tức sụp đổ. Giữa bọn hắn cái gọi là hữu nghị, tại thời khắc này cũng hoàn toàn không tồn tại. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng Mây Thiên các cùng Lăng Tiêu các nhân chi líu lo hệ phi thường tốt đâu, hiện tại xem xét, cũng bất quá như thế a. Cầm xiên cá nam tử cười lớn nói. Các ngươi cũng đừng nói ngồi châm chọc, Hạ Thiên cùng Nguyên Long uy cửu tinh lập tức tới ngay, các ngươi như thế náo đi xuống, các ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Ra tay ác độc kiếm thánh nói. Hừ, các ngươi sợ Hạ Thiên bọn hắn, chúng ta cũng không sợ. Hạ Thiên cùng Long Uy Cửu Tinh cũng chính là tại người bình thường thế giới cùng thần chi lĩnh vực bên ngoài nổi danh mà thôi. Chúng ta nơi này là khai hoang khu, ở đây đến người, cái nào không phải hảo hán, nếu như hắn dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta những người này cũng sẽ không bỏ qua hắn, mọi người nói có đúng hay không? Cầm Xiên Cá nam tử la lớn. Cái khác 10 cái đội ngũ người cũng đều cùng theo hô không sai. Vừa nhìn thấy thái độ của những người này, ra tay ác độc kiếm thánh trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, thật sự là một đám thứ không sợ chết. Được rồi, đã các ngươi cũng không dám lên trước, vậy ta lên trước là được rồi. Siêu. Sau đó ra tay ác độc kiếm thánh vọt thẳng tới. Hiu hiu hiu. Tại hắn xông đi lên nháy mắt, vô số công kích đánh tới hướng hắn. Theo sau, Lăng Tiêu các những người khác hô. Phốc phốc phốc. Công kích vô cùng dày đặc, nhưng là đám người cũng tất cả đều đang ra sức địa phương. Ngay tại lúc này, Mây Thiên các người cũng là vọt vào theo. Cái khác mấy đội người tự nhiên cũng là không cam lòng rơi ở phía sau, bọn hắn cũng tất cả đều đi theo xông tới. Siêu siêu siêu. Lăng Tiêu các quả thực chính là thay người khác làm áo cưới, đệ tử của bọn hắn đều ở nơi đó ra sức địa phương chung quanh công kích, mà những người khác thì là thừa cơ xông tới. Tại tất cả mọi người xông đi vào về sau. Một nam một nữ chạy tới. Sư thúc nữ tử muốn xông đi lên, nhưng là trước mặt cửa vào hiển nhiên đã phong bế, lần nữa biến thành vừa rồi hung hiểm. Sư muội, cửa vào đã phong bế, ngươi không thể tới, nếu không ngươi sẽ bị nơi đó công kích nát. Nam tử vội vàng nói. Thật vất vả tìm tới sư thúc bọn hắn, kết quả lại không có gặp phải, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi trên đường cản ta cái kia mấy lần lời nói, ta đã sớm đuổi kịp sư thúc. Nữ tử hung hăng trợn mắt nhìn nam tử một chút. Sư muội, sư phụ nói qua, vạn sự đều có thiên định, đã chúng ta không vào được, vậy liền chờ hắn ở bên ngoài nhóm đi. Nam tử nói. Ngươi không phải một mực nói khoác bản sự của mình lớn sao, vậy ngươi đem trước mặt cửa vào mở ra a? Nữ tử nhìn về phía nam tử nói. Đừng nói giỡn, sư muội, loại này cửa vào cũng phải cần một đám người cùng một chỗ mở ra mới có thể gánh vác được, ta một người, làm sao có thể mở ra. Nam tử lắc đầu, hắn cũng không muốn đi lên mất mạng. Ý của ngươi là, một người liền mở không ra cái này cửa vào đúng không? Nữ tử hỏi. Kia là tự nhiên, trừ phi hỏa đế bọn hắn cái loại người này tới, hơn nữa còn muốn phế rất lớn khí lực, nếu không tuyệt đối không có khả năng có người dựa vào chính mình thực lực liền mở ra cái này cửa vào. Nam tử phi thường tự tin nói. Đạp. Đúng lúc này, một nhóm 4 đến thân ảnh đến nơi này lão đại, đây chính là Đông Khu. Hết chương 5204. Chương 5205 Mai Cốt Chi Địa. Người đang FPO. Đông Khu Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Đã qua hơn 20 ngày, hắn rốt cục đi vào Đông Khu, mặc dù có 3 người này dẫn đường, nhưng Khốn Long Sơn vẫn là quá lớn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng hao tốn không ít thời gian, mà lại nơi này đâu đâu cũng có trận pháp, Hạ Thiên còn cần phá trận. Đối với nơi này chính là Đông Khu, nơi này cùng trước hai cái địa phương khác biệt, nơi này có cửa vào, bất quá cái này cửa vào vô cùng nguy hiểm, là theo phía tây bát phương đánh tới công kích, nhất định phải nhiều người trực tiếp đem chung quanh công kích tất cả đều ngăn trở, mà lại cơ hồ đều sẽ trọng thương, người ít, không có khả năng đi qua. A Nhất nói. Ngươi nói là người khác, lão đại nhất định có thể. A Nhị nói. Lão đại là nhất định có thể. A Tam phi thường tự hào nói. Hạ Thiên cũng là đi về phía trước một bước, sau đó ánh mắt ở phía trước lối vào nhìn một vòng. Lại một cái muốn chết, Mây Thiên các tên nam tử kia phi thường khinh thường nói. Hắn vừa mới nói qua, chỉ có một đám cao thủ mới có thể mở ra cửa vào. Nhưng là bây giờ lại có thể có người muốn đưa chết, vậy hắn tự nhiên là muốn nhìn hí, hơn nữa còn muốn để sư muội của hắn nhìn thấy, hắn là cỡ nào anh minh, hắn nói người ít không phá nổi, đó chính là người ít không phá nổi. Vừa vặn có người, chúng ta đi qua cùng mấy người bọn hắn cùng một chỗ hợp tác đi. Nữ tử kia nói xong cũng muốn lên trước. Chờ một chút, nam tử tay phải kéo một phát, trực tiếp kéo lại nữ tử sư muội, chúng ta vẫn là xem một chút đi, ta cảm thấy mấy người này không phải loại kia dễ nói chuyện, mà lại ngươi xem một chút trên người của bọn hắn, đều là bốc lên thần quang, từng cái trên thân khẳng định đều là có trọng bảo người, nếu như chúng ta đi qua, người ta coi chúng ta là thành là đoạt bảo, vậy coi như hỏng. Có thể đây là một cái cơ hội a, thật tốt nói lời, cũng không có vấn đề đi. Nữ tử kia nói. Vô dụng, người xem xét bọn hắn chính là ngớ ngẩn, phía sau 3 người rõ ràng là muốn nhìn hí, căn bản là không có dự định tiến lên, dạng này người làm sao lại hợp tác với chúng ta đâu, mà lại liền xem như chúng ta mấy cái cùng tiến lên, cũng khẳng định không đủ. Nam tử phi thường tự tin nói. Hắn hiện tại chính là muốn xem lấy Hạ Thiên bọn hắn xấu mặt, hắn lại thế nào khả năng cho Hạ Thiên bọn hắn cơ hội đâu. Vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn xem kịch. Nhìn xem Hạ Thiên thất bại. Nữ tử cho mày, bất quá nàng cũng không nói cái gì, bởi vì nàng đúng là nhìn thấy Hạ Thiên trên người thần quang, cho nên nàng lo lắng sẽ cùng đối phương đánh nhau. Đúng lúc này, trước mặt trận pháp phát động. Cái gì mặt của nam tử kia sắc lập tức đại biến, hắn vừa rồi cho rằng Hạ Thiên khẳng định là muốn đưa chết, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà tự mình một người liền mở ra trận pháp, mà lại chung quanh những công kích kia liền phảng phất tất cả đều là bị dừng lại tại đó đồng dạng. Căn bản cũng không có bất kỳ công kích. Đây không có khả năng, không thể nào, liền xem như hỏa đế tới, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy khống chế lại trận pháp này. Nam tử kia không ngừng lắc đầu, hắn hoàn toàn chính không thể tin được nhìn thấy. Đánh mặt A. Đây là gắng gượng đánh mặt A, hắn mới vừa rồi còn nói một người làm không được. Kết quả hiện tại Hạ Thiên chính là một người làm được. Không hổ là lão đại A, chúng ta đi. Ba người trực tiếp tiến lên. Nữ tử nhìn thấy tốt như vậy liền sẽ, cũng là nháy mắt tiến lên đa tạ tiên sinh. Làm nam tử kia kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn đã tiến vào, cửa vào cũng khôi phục đến bình thường bộ dáng. Cái này, nam tử kia lúc này cũng không biết nên nói cái gì, hắn đã bị trước mặt hết thảy hoàn toàn cho làm hôn mê rồi sư muội A. Hắn vừa từ A ngây người thời điểm, sư muội của hắn liền đã chạy vào đi. Lần này hỏng A, nam tử này lo lắng tại nguyên chỗ loạn chuyển. Siêu. Hạ Thiên mang theo mấy người bọn hắn đi tới đông khu bên trong. Lúc này đông trong vùng. Trước mặt hai cái địa phương khác biệt, nơi này đâu đâu cũng có xương khô, mùi máu tươi. Còn có loại kia khí tức tử vong. Hoang vu. Thật sự là một cái để người không rét mà run địa phương A. Hạ Thiên ánh mắt ở phía trước nhìn một vòng. Hắn phát hiện. Khốn Long Sơn thật là một cái phi thường địa phương khác nhau A. Lão đại, nơi này nhìn xem liền dọa người A, nhiều như vậy xương cốt, cái này cần chết bao nhiêu người A A nhất khiếp sợ nói. Không biết, không đủ chúng ta đường dưới chân đều là dùng xương cốt tạo thành, đâu đâu cũng có, toàn bộ đông trong vùng tất cả đều là xương khô, hơn nữa còn có không ít cao thủ xương cốt. Hạ Thiên nói, vị tiên sinh này, vừa rồi thật là rất đa tạ ngài. Nữ tử tiến lên nói. Cảm ơn ta cái gì Hạ Thiên hỏi. Là ngài mở ra cửa vào A, bằng không ta cũng vô pháp tiến vào nơi này A. Nữ tử mỉm cười, sau đó vươn tay phải của mình ta gọi nữ võ. Thật là khí phách danh tự A. Hạ Thiên cười một tiếng, vươn tay phải của mình Hạ Thiên. Cái gì nữ tử lập tức sững sờ, lúc này trên mặt của nàng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nàng cả người đều phảng phất là bị chấn kinh đồng dạng ngươi nói ngươi kêu cái gì. Hạ Thiên A, Hạ Thiên nói. Ngươi thật gọi Hạ Thiên nữ tử bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Kia là đương nhiên, lão đại của chúng ta thế nhưng là thiên linh đại lục bên trên truyền thuyết, hàng thật tư thế Hạ Thiên, năm đó hủy đi liên minh đế quốc đế đô, tham gia cự lộc chiến cái kia Hạ Thiên. A Tam vội vàng tiến lên nói. Nói chuyện loại chuyện như vậy thời điểm, hắn liền vô cùng hưng phấn. Vô cùng tự hào, thật giống như, hắn chính là Hạ Thiên đồng dạng. Ngươi thật là Hạ Thiên nữ võ hiển nhiên vẫn có chút không thể tin vào tai của mình. Ân, không nói, ta còn có chuyện muốn đi làm. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian, mặc dù bây giờ vẫn chưa tới một tháng, nhưng là hắn cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó hắn hiện tại chính là muốn cẩn thận một chút. Đặc biệt là khu vực trung tâm. Hạ Thiên phỏng đoán, khu vực trung tâm rất có thể là thật sự có long. Vì lẽ đó nơi này mới gọi là Khốn Long Sơn. Chờ một chút ta, nữ tử nói xong vội vàng theo sau. Nhìn xem trước mặt nam tử này, nàng phát hiện, mặc dù cùng mình trong huyễn tưởng không giống, nhưng lại vẫn cho nàng một loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, dù sao sau lưng còn có ba người đi theo đâu, nữ tử này đã muốn đi theo, vậy liền để nàng đi theo đi. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng đi về phía trước. Đi đại khái chừng nửa canh giờ. Cẩn thận một chút, nơi này hẳn là chết qua người, bất quá đây cũng quá nhanh đi, người vừa mới chết, liền tất cả đều biến thành xương cốt. Hạ Thiên nhướng mày, hắn có thể phi thường khẳng định, trước mặt mình cỗ này xương cốt, chính là một người vừa mới chết mất xương cốt. Có lão đại tại, chúng ta cái gì còn không sợ. A Nhất phi thường tự tin nói. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nguyên lai là những vật này a. Hiss kha zz hiss. Tiểu xà xuất hiện tại Hạ Thiên trên cánh tay. Giao cho ngươi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua tiểu xà nói. Hết chương 5205. Chương 5206, ngươi có thể chống đỡ được công kích của chúng ta sao? Người đang ép tuy ô. Hiss kha zz hiss. Tiểu xà thân thể trực tiếp chui vào đến trong đất. Đi thôi, lúc này an toàn. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước vừa đi đi. Ba người vừa nghe đến Hạ Thiên nói an toàn, bọn hắn cũng đều là thở dài một hơi, bằng không vừa rồi có không thấy được địch nhân, bọn hắn đã sớm muốn lo lắng chết rồi. Nữ võ cũng là trực tiếp đi theo. Đoạn đường này vô cùng an toàn. Bình thường đến nói, người bên ngoài truyền, nơi này từng bước nguy cơ, nhưng là bây giờ bọn hắn dọc theo con đường này, một chút xíu nguy hiểm đều không có đụng phải. A. Tiếng kêu thảm thiết từ bên trong không ngừng truyền đến. Có người đang đánh nhau a. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Sư thúc nữ võ biến sắc, vội vàng vào bên trong chạy tới. Hạ Thiên tay phải duỗi ra, trực tiếp đưa ngươi đi ngăn cản ngươi đi qua, hắn cũng sẽ đem ngươi giết. Trước mặt bọn hắn hoàn toàn biến thành luyện ngục, người nơi này, không quản đối phương là đối thủ vẫn là đồng đội, chính là tại như thế không ngừng sát phạt, nhìn thấy người liền giết. Khắp nơi trên đất tử thi, mà những tử thi này rất nhanh cũng liền biến thành một bộ tiếp lấy một bộ bạch cốt. Đây là có chuyện gì? Nữ võ trao mày. Tham lam, là một viên tham lam tâm bị viên kia trái cây khống chế được. Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt viên kia trái cây. Ngài có thể cứu cứu bọn họ sao? Ta biết ngài là một cao thủ, một cái cao thủ chân chính, ngài nhất định có thể cứu bọn họ, đúng không? Nữ võ lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là thân thể lúc trước vừa đi. Siêu. Sau đó hắn nháy mắt đi tới những người kia trước mặt. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên cứ như vậy bạo lực đem bên trong những người kia tất cả đều ném đi ra. Ba. Tại chung quanh thân thể hắn cái kia hỏa hồng sắc cái lồng phá vỡ thời điểm, hắn cũng lui đi ra. Lúc này nơi này chỉ còn lại có hơn 100 người, những người này cũng đều bị Hạ Thiên cứu ra. Sư thúc, các ngươi thế nào a? Nữ võ vội vàng tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa rồi là thế nào? Vì cái gì ta không khống chế được ta giết chóc a? Mây Thiên các tên kia dẫn đầu người hiển nhiên là vô cùng mê mang. Lúc này cái khác đội ngũ bên trong những người kia cũng tất cả đều khôi phục lại. Bọn hắn đồng dạng nghi hoặc. Lão đại, bên trong giống như rất nguy hiểm a. A Nhất nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đạp. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Dừng lại, ai bảo ngươi tiến lên, bảo vật là chúng ta, ngươi mơ tưởng độc chiếm. Tên kia cầm xiên cá nam tử trực tiếp hướng về Hạ Thiên phóng đi. Giết. Trong tay hắn xiên cá cũng là trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên phía sau lưng. Muốn chết? Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó tay phải trực tiếp chộp vào xiên cá phía trên. Ầm. Tên nam tử kia thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên ném tới thần tiên quả xung quanh. A. À, thê thảm. Mặc dù xung quanh người nào cũng không có, nhưng hắn vẫn là giống một người điên đồng dạng, cứ như vậy không ngừng công kích tới xung quanh, thậm chí cuối cùng bắt đầu đi đối với mình tay chân động thủ, tay chân tất cả đều bị chặt đứt về sau, bọn hắn liền dùng răng của mình đi cắn xé thân thể của mình. Nam tử kia thân thể cũng là dần dần biến thành bạch cốt, cùng nơi này trên mặt đất bạch cốt đồng dạng. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh a. Bọn hắn hiện tại bắt đầu sợ, vừa rồi nếu như không phải được người cứu đi ra, vậy bọn hắn chỉ sợ cuối cùng cũng là dạng này hạ chàng a. Đáng ghét, ngươi lại dám giết chúng ta lão đại, huynh đệ, là lão đại báo thù. Vừa rồi cái kia xiên cá nam tử các huynh đệ nói xong trực tiếp liền muốn thẳng hướng Hạ Thiên. Các ngươi có lầm hay không, mới vừa rồi là hắn đem các ngươi từ bên trong cứu ra, hiện tại các ngươi thế mà còn lấy oán trả ơn. Hắn giết lão đại của chúng ta. Tất cả mọi người nhìn xem đâu, mới vừa rồi là các lão đại của ngươi đánh lén hắn, sau đó hắn mới có thể đem các ngươi lão đại ném vào, hắn chẳng qua là không muốn cứu các lão đại của ngươi mà thôi, các lão đại của ngươi là mình giết chết mình. Nữ võ nói thẳng. Mau nhìn, là hắn, Lăng Tiêu các một tên nữ đệ tử nói. Ân Thiên Linh sư tỷ nhẹ gật đầu, mới vừa rồi cùng hắn giao thủ qua, rất mạnh. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh, những người kia còn có người muốn tới giết ta sao? Thanh âm của hắn vô cùng lạnh. Mây Thiên Các dẫn đầu người kia trực tiếp đứng lên, vị huynh đệ kia, ngươi là đã cứu chúng ta không giả, nhưng là thần tiên quả ngài cũng không thể cứ như vậy cầm đi đi, mọi người chúng ta cũng bỏ ra nhiều như vậy vất vả. Sư thúc, nữ võ muốn nói cái gì? Nhưng lại bị sư thúc của nàng đánh gãy, ngươi ở phía sau nhìn xem là được. Vậy ngươi muốn thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía tên kia Mây Thiên Các dẫn đầu người nói. Chúng ta những người này cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật, từng cái địa vị cũng đều không nhỏ, cứ như vậy nhìn xem ngươi đem thần tiên quả lấy đi, chúng ta cũng không quá cam tâm a. Mây Thiên Các người kia lời này mới ra, hiện trường những người này trực tiếp đứng ở bên cạnh hắn. Bọn hắn những người này là vì lợi ích đứng chung một chỗ. Hiển nhiên ý tứ chính là đang nói, nếu như ngươi không cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta những người này cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, vậy ý của ngươi là, các ngươi muốn vậy thì tốt, các ngươi đi qua cầm đi. Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch. Đi qua cầm. Ai dám? Đây tuyệt đối là không thể nào, bọn hắn những người này không có khả năng tiến lên cầm thần tiên quả, bởi vì bọn hắn thoáng qua một cái đi, liền sẽ bị thần tiên quả làm cho mê hoặc. Nhưng là bọn hắn biết, Hạ Thiên có thể cầm tới. Ngươi đi lấy, ta nhìn thấy bên trong có 3 viên thần tiên quả, đến lúc đó chính ngươi lưu lại 1 viên, còn lại 2 viên chúng ta những người này điểm. Mây Thiên các người kia nói thẳng. Hắn rốt cục nói ra mục đích của mình. Sư thúc, nữ võ lo lắng nhìn về phía sư thúc của mình. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi có phải hay không cùng hắn đi một đoạn lộ trình, vậy ngươi nhất định là cùng hắn có chút tình cảm a, ta cho ngươi biết. Tương lai ngươi thế nhưng là Mây Thiên các đại đệ tử Thu Địch lão bà, không thể đối nam nhân khác có tình cảm. Mây Thiên các người kia nói thẳng. Không phải, sư thúc, nữ võ muốn nói cho hắn, sư thúc, người trước mặt này gọi là Hạ Thiên. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta cầm về sau liền muốn cho các ngươi. Hừ, nếu như ngươi không đi thay chúng ta lấy ra, vậy chúng ta bây giờ liền giết ngươi, mặc dù thực lực của ngươi không tệ. Nhưng là ngươi cho là mình có thể gánh vác được chúng ta nhiều cao thủ như vậy công kích sao? Mây Thiên Các dẫn đầu người khinh thường hừ một tiếng. Có thể, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên trả lời, tất cả mọi người là sững sờ, Hạ Thiên trả lời xong toàn chính là không theo sáo lộ ra bài A. Người khác đều coi là Hạ Thiên sẽ bị câu nói này cho trấn trụ đâu, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà trả lời một cái có thể chữ. Khẩu khí thật lớn A. Vậy liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi đi. Mây Thiên Các dẫn đầu người lạnh lùng nói. Sư thúc, hắn là Hạ Thiên, nữ võ rốt cục hô lên. Hết chương 5206. Chương 5207, ngươi chính là một người chết. Người đang ép video. Ngạch. Hạ Thiên, ở chung quanh những người này nghe được cái tên này thời điểm, bọn hắn từng cái tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Cái gì, ngươi nói cái gì? Tên kia Mây Thiên Các dẫn đầu người hỏi lần nữa. Hắn chính là trong truyền thuyết kia Hạ Thiên, nữ võ nói lần nữa. Hút. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Lăng Tiêu các mấy người kia trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, các nàng trước đó ngươi lại muốn giết Hạ Thiên, nghĩ đến đây thời điểm, bọn hắn chính là một trận hoảng sợ. Ngươi thật là Hạ Thiên? Mây Thiên Các dẫn đầu người nhìn về phía Hạ Thiên. Nói nhảm. Lão đại của chúng ta tự nhiên là Hạ Thiên, ta nói cho các người biết, giống các người dạng này người, lão đại ta một ngày giết mấy chục vạn. A Tam phi thường tự hào nói, hắn thích nhất chính là đi lên nói khoác Hạ Thiên thực lực. Mặc dù mọi người đều biết hắn hơi cường điệu quá, bất quá mọi người cũng đều minh bạch, Hạ Thiên đúng là có bản sự kia a. Cường đại đại danh từ. Các vị, ta không muốn giết các ngươi, bởi vì ta và các ngươi không có thù, bất quá các ngươi tốt nhất đừng ép ta. Sự tình vừa rồi ta coi như không có phát sinh, ta về sau sẽ tại Khốn Long Sơn xây thành trì, nếu như các người có hứng thú, hoan nghênh theo thời gian lâm, nhưng là nếu như ai dám mang theo địch ý đi vào ta thành trì, ta tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Yên tĩnh. Lúc này hiện trường không còn có người dám nói chuyện. Hạ Thiên danh khí quá lớn. Tại toàn bộ Thiên Linh Đại Lục, Hạ Thiên đều phi thường nổi danh. Thậm chí hắn bị Thiên Linh Đại Lục người nâng lên truyền kỳ địa vị, chính là cùng Hỏa Đế bọn hắn đồng dạng, tất cả đều biến thành truyền kỳ cao thủ. Bọn hắn hiện tại là nhiều người. Thế nhưng là nếu quả như thật chọc giận Hạ Thiên, cái kia cuối cùng chỉ sợ một người sống cũng sẽ không có đi. Đạp. Hạ Thiên không tiếp tục để ý tới những người kia, mà là nhanh chóng đi vào bên trong, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã đi tới thần tiên quả phía dưới. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cái lồng cũng trực tiếp phá hết. Thần tiên quả cường đại sức hấp dẫn bắt đầu muốn khống chế Hạ Thiên. Hai mắt. Thức hải. Hạ Thiên hai bút cùng vẽ. Phá cho ta. Thần tiên quả lực khống chế không còn có đối Hạ Thiên sinh ra bất kỳ tổn thương nào, bên ngoài bây giờ người đều thấy được, thần tiên quả lực lượng phảng phất như là từng đạo gợn sóng, thế nhưng là những này gợn sóng đang đến gần Hạ Thiên thời điểm tất cả đều lách qua. Đây mới gọi là cường giả chân chính. Hạ Thiên sử dụng vật chứa đem ba viên thần tiên quả tất cả đều lấy xuống. Sau đó về tới tại chỗ đắc thủ, đi thôi. Lão đại, hiện tại chỉ còn lại mặt phía bắc cùng khu vực trung tâm. A Nhất nói. Nghe được A Nhất, Hạ Thiên nhẹ gật đầu mặt phía bắc đi. Chung quanh những người kia nhìn xem Hạ Thiên, hoàn toàn không biết nên làm những gì. Đúng rồi, quên nhắc nhở các ngươi, nơi này có kiến ăn thịt người, không có loại trái cây này áp chế, bọn hắn sẽ hủy diệt hết thảy. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Kiến ăn thịt người. Số lớn. Nghe đến đó thời điểm, những người kia tất cả đều bắt đầu đi ra ngoài. Đông môn lối vào chỗ. Sư muội, sư thúc, các ngươi đều đi ra a. Cái kia Mây Thiên các đại sư huynh nhìn thấy cửa vào bị mở ra thời điểm, trực tiếp chạy đi vào. Bên trong rất nguy hiểm, Hạ Thiên mỉm cười. Thôi đi, hù ai vậy, nhiều người như vậy đều tại, có cái gì nguy hiểm. Hắn hiện tại xông tới, chính là vì nghênh đón nữ võ, đồng thời cũng là muốn để nữ vũ khán nhìn hắn một mực chờ ở đây, là cỡ nào yêu nàng. Nơi này thật rất nguy hiểm, nhanh lên ra đi, Mây Thiên các dẫn đội người nhắc nhở. Hắn tâm tình bây giờ thật không tốt, bất kể là ai, gặp nhiều chuyện như vậy, tâm tình khẳng định đều không tốt đẹp được. Sư thúc, người đừng bị hắn hù dọa, một tên tiểu tử thúi mà thôi, không biết lợi dụng biện pháp gì mở ra trận pháp, khẳng định là bảo vật gì hoặc là đầu cơ trục lợi biện pháp, coi là tùy tiện nói hai câu nói liền có thể hù dọa ta a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên nam tử kia vừa nghĩ tới lúc ấy bị Hạ Thiên vô thanh vô tức đánh mặt, hắn liền vô cùng phiền muộn, tất cả hắn chính là muốn thừa dịp hiện tại thời gian này thật tốt nhục nhã một chút Hạ Thiên. Dạng này mới có thể theo sư muội hắn nơi đó đem mặt mũi cướp về. His kha zz his. Tiểu xa cũng là về tới Hạ Thiên trên cánh tay. Lúc này đông trong vùng, cũng chỉ có nam tử kia một người đứng ở nơi đó, những người khác đều đã đi ra. Nhanh lên đi ra, một hồi cửa vào phong kín, Mây Thiên các dẫn đầu người nói lần nữa. Tốt ga, ta cho sư thúc một bộ mặt, tên nam tử kia nói xong cũng muốn hướng bên ngoài đi đến, thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác chân mình tiếp theo mềm, tại hắn đi về phía trước ra một bước thời điểm. Thân thể của hắn trực tiếp biến thành xương khô. Cái gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hết thảy trước mặt. Ta đều nói qua, có rất nhiều kiến ăn thịt người. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi bọn hắn những người này sở dĩ không có bị công kích, đó chính là bởi vì có tiểu xà ở duyên cớ, hiện tại tiểu xà đều trở về, những cái kia kiến ăn thịt người tự nhiên là không có người có thể khống chế được. Đáng ghét Mây Thiên các dẫn đầu người phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là cố ý chính là không phải. Hạ Thiên ánh mắt chuyển di hướng về phía hắn, sau đó thanh âm băng lãnh nói ra, ngươi có biết hay không, mệnh của ngươi là ta cứu ngươi, chẳng những không tri ân báo đáp, mà lại không chỉ một lần khiêu khích ta đi, ngươi có phải hay không cho rằng tính tình của ta rất tốt. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Ngạch. Người kia nháy mắt cảm giác mình bị ma quỷ để mắt tới đồng dạng. Phía sau lưng của hắn bên trên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mệnh của ngươi ta tạm thời giữ lại cho ngươi, nhưng đây là một lần cuối cùng, lại có lần tiếp theo, ngươi chính là một người chết. Hạ Thiên không thích nhất chính là những này lang tâm cẩu phế ra hỏa. Hắn cứu được đối phương, thế nhưng là ở bên trong thời điểm, đối phương thế mà muốn thu về hỏa đến cướp bóc hắn, giết hắn. hiện tại đi ra, đối phương thế mà còn dám cùng hắn làm nói như vậy. Cái này để hắn có chút khó chịu. Sau đó Hạ Thiên xoay người sang chỗ khác, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Mây Thiên Các dẫn đầu người trên mặt tất cả đều là căm hận thần sắc, ánh mắt của hắn phảng phất là muốn giết Hạ Thiên đồng dạng, hắn ném đi mặt mũi lớn như vậy, tự nhiên là muốn tới cái mã hậu pháo, xung quanh những người kia đều có thể cảm ứng được sự thù hận của hắn. Song Lăng Tiêu Các dẫn đầu người nhắm mắt lại. Phốc! Một đạo huyết quang thoáng hiện. Mây Thiên Các dẫn đầu người thấy được, trái tim của mình đã bị xuyên thủng, mà lại thân thể của mình phảng phất là cùng mình càng ngày càng xa. Đầu của hắn rơi xuống tại trên mặt đất. Tử vong. Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người minh bạch, hắn là gieo gió gặt bão a, Hạ Thiên đã cho hắn cơ hội, thế nhưng là chính hắn vì mặt mũi, nhất định phải như vậy đi làm. Ai, lần này xong nữ võ thở dài một hơi, hắn hiểu được, Mây Thiên Các cùng Hạ Thiên ở giữa cửu oán xem như triệt để kết. Mặc dù Hạ Thiên giết sư thúc của nàng, nhưng là nàng vẫn cho rằng, Hạ Thiên người như vậy mới là chân chính hiệp khách. Hết chương 5207. Chương 5208 ải nhân tộc. Người đang FPO. Thất lạc. Nhìn xem Hạ Thiên đi xa. Nữ võ vô cùng thất lạc, bất quá hắn biết, hiện tại nàng không thể đi đuổi Hạ Thiên, bởi vì Mây Thiên Các những đệ tử khác còn ở nơi này, mà lại những người này trên thân đều có tổn thương, hắn còn muốn chiếu cố những đệ tử này. Đi thôi, còn lại mấy cái bên kia đội ngũ người cũng tất cả đều là rối rít tản ra. Liền xem như tại khai hoang khu loại địa phương này. Người bình thường vẫn là không có tín nghĩa. Bọn hắn vì lợi ích đồng dạng có thể cái gì đều không quan tâm. Cái gì đại môn phái? Cái gì thế giao hảo hiếu, ở đây hiển nhiên là trở nên không đáng giá một đồng. Mà lại nơi này lấy oán trả ơn sự tình cũng tuyệt đối không ít. Nếu như không phải Hạ Thiên thực lực cường hãn, như vậy hắn chính là một cái bi kịch, mình cứu được người, kết quả lại bị mình cứu người làm hại, mặc dù những người kia nói, đến lúc đó hắn có thể điểm một cái. Nhưng là Hạ Thiên minh bạch. Tại tham lam trước mặt, những người kia làm sao có thể cho Hạ Thiên lưu đâu. Lão đại, vừa rồi những người kia liền tất cả đều hẳn là giết chết. A Nhất phi thường khó chịu nói. Giết một người rất đơn giản, nhưng nhất định phải học được không giết. Nếu không phàm là cùng ngươi cãi nhau người ngươi liền giết, vậy trên đời này người ngươi muốn giết bao nhiêu không có khả năng mỗi người đều đối ngươi một mực cung kính a. Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại nói rất đúng, ngài đã đứng tại Thiên Linh Đại Lục đỉnh phong, vì lẽ đó ngài làm thế nào đều là chúng ta ngọn đèn chỉ đường. A Nhị nói. Bớt nịnh hót, nhanh lên dẫn đường đi, Hạ Thiên không muốn lãng phí thời gian. Bắc Khu. Làm Hạ Thiên bước vào đến Bắc Khu thời điểm, hắn liền thấy. Người nơi này cũng không ít. Huynh đệ, tổ đội sao ngươi khẳng định cũng là đến làm trang bị đúng không? Bên trong đâu đâu cũng có trang bị, nhưng là nhất định phải có thực lực. Đội ngũ của chúng ta dẫn đầu người sức chiến đấu 13 vạn, đi theo hắn mới có thể cướp được trang bị. Một tên nam tử tiến lên nói. Không được, Hạ Thiên mỉm cười. Cái này để hắn đối Bắc Khu đặc biệt hiếu kỳ. Lão đại, trong truyền thuyết, Bắc Khu dã thú trên thân đều có áo giáp. Mà lại đều là chọn bộ áo giáp, những này áo giáp chế tạo kín đáo, chỉ cần có thể cầm trở về một bộ hoàn chỉnh áo giáp, đi ra liền phát đại tài, bất quá mỗi lần đi vào người, còn sống đi ra không đến một phần mười. A Nhất giải thích nói. Dã thú mặc áo giáp Hạ Thiên cảm giác phi thường có ý tứ. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế. Dã thú trên thân thế mà cũng có thể mặc áo giáp. Hạ Thiên không để ý đến xung quanh những cái kia kéo hắn về chỗ người, hắn biết, loại này đội ngũ sau khi đi vào, cũng nhất định là pháo hôi, đến lúc đó người ta để ngươi tại phía trước đội ngũ, ngươi không dám đi sao. Không đi khả năng liền sẽ bị xử lý, cuối cùng thậm chí có thể sẽ bị mình người xử lý. Dù sao nhiều người điểm liền thiếu đi. Siêu. Làm Hạ Thiên tiến vào Bắc Khu thời điểm, hắn phát hiện nơi này đâu đâu cũng có đại chiến. Ba người các ngươi đừng nhúc nhích, ta mang theo các ngươi đi, tốc độ có thể nhanh một chút. Hạ Thiên nói xong lôi kéo ba người bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước xuyên qua, hắn hiểu được, muốn giải khai dã thú mặc áo giáp bí mật, vậy thì nhất định phải đi bên trong. Bất quá Hạ Thiên càng đi bên trong đi, hắn liền phát hiện, nơi này dã thú thực lực cũng liền càng mạnh. Rốt cục. Tại Hạ Thiên đuổi đến 5 ngày đường thời điểm, hắn đi tới dã thú khu vực trung tâm. Lúc này bốn người bọn họ bị bao vây. Xung quanh to to nhỏ nhỏ hơn vạn đầu mặc áo giáp dã thú, mà lại những này dã thú thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước hang động, cái huyệt động kia là thông hướng dưới mặt đất, mà lại đen nhánh vô cùng. Nếu như không phải cặp mắt của hắn, hắn cũng nhìn không thấu cái huyệt động này. Người lùn. Hắn thấy được người lùn. Đạp. Tại Hạ Thiên đi về phía trước thời điểm, chung quanh những dã thú kia tất cả đều động, bọn chúng nháy mắt nhào về phía Hạ Thiên. Phá thiên kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay, bất quá hắn cũng không có giết những này dã thú, cũng là dùng thân kiếm đem những này dã thú đánh bay, về sau những này dã thú đều là có thể bảo vệ bọn hắn thành trì đồ vật, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương những thứ này. Cứ như vậy. Một đầu tiếp lấy một đầu dã thú bị Hạ Thiên đánh bay. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng cái kia hơn vạn con dã thú tất cả đều bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Thật mệt mỏi a, không giết so giết khó khăn nhiều. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Sau đó Hạ Thiên đi vào cái huyệt động kia. Bên trong ải nhân tộc từng cái cầm trong tay vũ khí, bọn hắn tất cả đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, trong này có hơn ngàn tên ải nhân tộc. Các ngươi đánh không lại ta, Hạ Thiên nhìn xem những này ải nhân tộc nói. Chi chi. Đúng lúc này, tiểu hỏa trực tiếp theo Hạ Thiên thể nội bay ra. Phù phù. Nhìn thấy tiểu hỏa một khắc này, những cái kia ải nhân tộc tất cả đều buông vũ khí xuống, từng cái quỳ trên mặt đất. Tiểu hỏa, chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, ngươi nhìn những cái kia ải nhân tộc trên thân đều có hỏa long ấn ký, mặc dù ta không phải hỏa long, nhưng ta so hỏa long đẳng cấp cao hơn, vì lẽ đó bọn hắn đem ta xem như bọn hắn đổ đằng, tín ngưỡng của bọn họ. Tiểu hỏa thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Cái này dễ dàng hơn, nhiều như vậy ải nhân tộc, bọn hắn nếu là hỗ trợ xây thành trì, cái kia thành trì liền không có kẽ hở a, mà lại về sau bọn hắn cũng có thể trợ giúp chế tạo vũ khí áo giáp a. Hạ Thiên tới thời điểm, liền đã nhìn qua, những này dã thú trên người áo giáp đều là mạnh vô cùng. Có thể nói, hoàn toàn so với nhân loại chế tạo còn tinh tế hơn được nhiều. Liền xem như chính hắn tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng chế tạo không ra tinh tế như vậy áo giáp. Đương nhiên, Hạ Thiên chỉ cần dùng tâm, tuyệt đối có thể chế tạo ra cao cấp hơn trang bị. Yên tâm đi, lão đại, tiểu hỏa trực tiếp đối những người lùn kia huy vũ nửa ngày. Cuối cùng những cái kia ải nhân tộc quỳ gối Hạ Thiên trước mặt, đem một cái chùy đưa đến Hạ Thiên trước mặt. Lão đại, đây là ải nhân tộc biểu tượng, ngài cầm, ải nhân tộc liền sẽ vĩnh viễn nghe ngài. Tiểu hỏa nói. Tốt, Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Nhận lấy cái kia chùy. Khi hắn tiếp nhận chùy về sau, hắn liền có thể nghe hiểu những cái kia ải nhân tộc lời nói. Các ngươi hiện tại nơi này đợi đi, nơi này rất an toàn, chờ ta xây thành trì thời điểm, ta thông báo tiếp các ngươi. Hạ Thiên uy nghiêm nói. Vâng, chủ nhân, ải nhân tộc người cung kính nói. Đi. Hạ Thiên trực tiếp thối lui ra khỏi hang động, tổ ba người cũng là chờ ở bên ngoài. Làm xong. Tổ ba người hiện tại thật là càng ngày càng sùng bái Hạ Thiên, ở bên ngoài được xưng là cấm khu địa phương, kết quả hiện tại một cái tiếp theo một cái bị Hạ Thiên giải quyết cho. Đều đã hơn một tháng thời gian, không thể lại trì hoãn, chúng ta đi trung tâm đi. Hạ Thiên sau khi rời đi, đem nơi này trận pháp lần nữa mở ra, tất cả dã thú cũng bắt đầu điên cuồng công kích. Những cái kia tiến vào người nơi này tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Khu vực trung tâm. Hạ Thiên sau cùng một chạm. Khốn Long Sơn điểm cuối cùng. Hết chương 5208. Chương 5209 Khốn Long Sơn chỗ nguy hiểm nhất. Người đăng FPO. Khu vực trung tâm. Nơi này tương đối bắc khu đến nói, an tĩnh rất nhiều. Không có người tới. Một người sống đều không có. Lão đại, nơi này bình thường không có người đến, một mặt là bởi vì tới cần đi qua tứ đại khu vực, một mặt khác, mọi người đều biết, liền xem như trùng hợp tiến đến, cuối cùng cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. A Nhất nói, chúng ta tin tưởng lão đại, đi theo lão đại đi vào, vậy liền nhất định không có vấn đề. A Nhị nói, không sai, chỉ cần đi theo lão đại, không quản đi cái kia đều là an toàn. A Tam vô cùng tín nhiệm Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ba người, cho các ngươi một cơ hội, bây giờ nghĩ đi, thiên hạ lớn, tùy cho các ngươi đi cái kia đều có thể, ta sẽ không làm khó các ngươi. Lão đại, chúng ta không đi, chúng ta mặc dù trước kia làm đều không phải cái gì quang minh chuyện, cũng không tính được người tốt lành gì, nhưng nhìn đến đại nhân ngài về sau, chúng ta cũng không tiếp tục tưởng tượng lấy trước như vậy còn sống, chúng ta cũng có mộng tưởng. A Nhất cũng không tiếp tục nghĩ mỗi ngày trải qua lo lắng đề phòng sinh sống. Thậm chí một khi xảy ra chuyện, đó chính là tuyệt vọng, bởi vì không có huynh đệ đến quản bọn hắn. Đội ngũ của bọn hắn, nguyên bản là loại kia bội bạc đội ngũ, tuyệt đối sẽ không có người phản ứng nghĩ đến cứu bọn họ. Thậm chí bọn hắn mỗi ngày đều là tại kiếm sống. Đi theo ta hốn, mỗi ngày đều có thể sẽ chết. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói, mặc dù ba người này làm đều là không quang minh sự tình, nhưng là Hạ Thiên cũng không cho rằng người khác liền quang minh. Cũng không cho rằng những đại thế lực kia, đại môn phái liền quang minh. Thậm chí tại đông khu thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy đám người kia còn không bằng ba người này. Tối thiểu nhất ba người bọn hắn là công khai tới. Mà những người khác đều là dở trò, lang tâm cẩu phế. Lão đại, chúng ta không sợ, chúng ta đã nghĩ kỹ, cho dù là chết, chúng ta cũng phải vì ngài mà chết. A Nhị nói. Tốt, trên tay của ta có ba viên trái cây, chính là thần tiên quả, hắn chỗ tốt các ngươi khẳng định là không biết, nhưng là hắn chỗ xấu các ngươi khẳng định biết, đó chính là bị thần tiên quả khống chế, một chút xíu cuối cùng đem mình chơi chết. Hạ Thiên lấy ra ba viên thần tiên quả. Hút. Ba người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này ba viên thần tiên quả uy lực, không có ai biết, nhưng bọn hắn quả thật là thấy được thần tiên quả chỗ hại. Đừng nói là ăn, chính là đứng ở bên cạnh, cái kia đều sẽ bị ảnh hưởng, mặc dù bây giờ là tháo xuống, nhưng là nó năng lực chắc chắn sẽ không biến mất. Vì lẽ đó muốn trực tiếp ăn cái này ba viên thần tiên quả, cái kia cơ hồ chính là muốn chết a. Ta tới trước A Tam nói xong trực tiếp đoạt lấy đi một viên. A Nhất A Nhị cũng đồng thời đoạt lấy đi một viên, lúc này thần tiên quả là bị vật chứa chứa. Bọn hắn tất cả đều là trực tiếp mở ra vật chứa, tại bọn hắn mở ra vật chứa một khắc này, trên mặt của bọn hắn lộ ra khát máu thần sắc. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ba người, sau đó ba đám lực lượng bao khỏa tại trên người của bọn hắn, hắn muốn chính là ba người không sợ chết tinh thần, hiện tại đã bọn hắn dám đánh mở vật chứa. Vậy liền đủ để chứng minh hết thảy. Ăn hết đi, Hạ Thiên phụ trợ ba người đem ba viên thần tiên quả trực tiếp nuốt vào. Ăn ba viên thần tiên quả về sau, ba người bọn họ nhắm lại cặp mắt của mình. Dần dần, thời gian từng chút đi qua. 7 ngày thời gian trôi qua. 7 ngày sau, ba người dáng vẻ tất cả đều phát sinh lớn vô cùng biến hóa, ba người bọn hắn trên thân tất cả đều là đồ đằng đồng dạng hình xăm. Mà trên trán cũng tất cả đều có một cái thần tiên quả tiêu chí. Lão đại, ba người quỳ một chân trên đất. Phóng xuất ra lực lượng đến để ta xem một chút, Hạ Thiên nói. Ba ba ba. Ba người tất cả đều phóng xuất ra mình lực lượng. Không tệ lắm, đều là 13 vạn sức chiến đấu. Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu. Ba người bọn hắn trước đó sức chiến đấu đều tại 7, 8 vạn tả hữu. Nhưng là bây giờ trực tiếp nhất cử đột phá 13 vạn. Lão đại, lực lượng của chúng ta còn không có hoàn toàn hấp thu, nếu như hoàn toàn hấp thu, hẳn là có thể phá 15 vạn, bất quá phải cần một khoảng thời gian, nhưng liền xem như dạng này, chúng ta bây giờ lực công kích cũng đều là cường hãn vô cùng. A Nhất vội vàng nói. Công kích ta thử một chút, Hạ Thiên nói. Vâng, lão đại, A Nhất nói xong trực tiếp công về phía Hạ Thiên. Một quyền đánh ra. Hạ Thiên thân thể khẽ động, tránh thoát A Nhất công kích không tệ lắm, lực lượng rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, chủ yếu nhất là, phía trên mang theo huyễn thuật, nếu như ý chí không kiên định người, hoặc là đánh lén tình huống dưới, vậy đối phương trực tiếp bị ngươi mê hoặc, vậy liền sống được cái bia. Không sai, lão đại, chúng ta đặc biệt là công kích những cái kia đã người bị thương, bọn hắn khẳng định là phi thường mỏi mệt, vậy chúng ta đối phó bọn hắn thời điểm, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. A Nhị nói. Không sai, hiện tại rốt cục xem như có chút bộ dáng, từ nay về sau, ba người các ngươi liền cùng ta lăn lộn. Hạ Thiên nói. Lão đại, ba người chúng ta đời này liền cùng ngài, nếu có một ngày, ba người chúng ta thật có thể vào ngài mắt, vậy liền xin mời ban thưởng chúng ta cùng ngài một cái họ đi. Ba người vội vàng nói. Tốt, bất quá bây giờ còn không thể. Hạ Thiên nói. Đa tạ lão đại, Ba người cảm kích nói. Tốt, đều đứng lên đi, làm trễ nải không ít thời gian, chúng ta vẫn là tiến vào. Hạ Thiên hiện tại cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Khốn Long Sơn khu vực trung tâm. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, trên mặt đất linh khí phi thường đủ, mà lại trong nước thế mà cũng mang theo lực lượng cường đại, lại thêm nơi này có rất ít người đến, vì lẽ đó các loại kỳ chân dị bảo cũng đều rất nhiều, chân quý thảo dược cùng vật liệu cũng đều không ít a. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm, đã cảm thấy nơi này phi thường thích hợp xây thành trì. Mà lại nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh đồng dạng địa phương. Vì lẽ đó hắn nghĩ, liền xem như xây thành trì, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để ải nhân tộc phá hư nơi này sinh thái. Hắn hiện tại đột nhiên có một cái ý nghĩ. Đó chính là chế tạo một cái không giống bình thường thành thị. Phảng phất như là tràn ngập tiên linh chi khí thành thị. Lão đại, quá kỳ quái đi, nơi này thế mà một đầu dã thú cũng không có a nhất vừa rồi đã ở chung quanh tìm tòi thật lâu. Bình thường đến nói, nơi này hẳn là so địa ngục còn kinh khủng địa phương đi, nhưng là bây giờ, nơi này thế mà một chút việc đều không có. A nhị không giải thích được nói. Chẳng những một điểm nguy hiểm đều không có, mà lại giống như nơi này chính là một cái thế ngoại đào nguyên đồng dạng. A Tam nói. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Bôn tập. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Bôn tập một ngày sau đó. Hạ Thiên ngừng lại. Hồ nước. Lúc này trước mặt của bọn hắn có một cái cự đại hồ nước. Đến A, nơi này chính là Khốn Long Sơn chỗ nguy hiểm nhất. Hạ Thiên mỉm cười. Chẳng lẽ Khốn Long Sơn thật vây lại một con rồng? Ba người không hiểu hỏi. Không, không phải. Long Hạ Thiên tay phải ở trên mặt nước nhẹ nhàng vỗ. Ba. Một đạo gợn sóng đi tứ tán. Hết chương 5209. Chương 5210 Thủy Kỳ Lân. Người đang ép tuy ô. Oanh. Đúng lúc này, mặt nước nháy mắt nổ tung, trực tiếp nổ lên hơn ngàn vạn gạo m cột nước. Ngao. Tại cột nước bị tạc lên một khắc này, một đạo thủy lam sắc tia sáng phóng lên tận trời. Đạo ánh sáng này dây phảng phất là muốn quán triệt thiên địa đồng dạng. Đây là vật gì a? Ba người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất là thấy được nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ đồ vật đồng dạng. Hạ Thiên nhìn ba người một chút, các ngươi nhận biết sao? Không biết a? Ba người lắc đầu. Thôi đi, không biết kinh ngạc như vậy làm gì, nói cho các ngươi biết. Cái này gọi kỳ lân, hơn nữa còn là một đầu thủy kỳ lân, bình thường đến nói, loại vật này hẳn là tại vô tận Lam Hải bên trong, hơn nữa còn là vô tận Lam Hải bên trong thần thánh nhất địa phương, nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện ở đây, xem ra là bị phong ấn ở nơi này. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc xem như minh bạch. Khốn Long Sơn bên trong khốn cũng không phải là long, mà là kỳ lân a. Lão đại, cái này ta không có biện pháp, kỳ lân cũng là thần thú, ta chỉ huy không được nó. Mà lại nó là nước, ta là hỏa, căn bản là nói không thông. Tiểu hỏa nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đại, gia hỏa này nhìn qua rất nguy hiểm a. A Nhất nói. Ba người các ngươi giúp ta nhìn một chút xung quanh, mặc dù bây giờ không có nguy hiểm, bất quá ai biết về sau sẽ có hay không có, nơi này giao cho ta liền tốt. Hạ Thiên nói. Vâng, lão đại, ba người là tuyệt đối phục tùng Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên nói cái gì. Vậy bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trên Thủy Kỳ Lân. Cột nước đang dần dần hạ xuống. Thủy Kỳ Lân cũng theo hạ xuống. Biết nói tiếng người sao? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, hắn khẳng định sẽ, dã thú kỳ thật chỉ cần tu luyện, cũng đều sẽ nói tiếng người, mà thần thú tu luyện đến cảnh giới nhất định, cũng có thể nói chuyện, bất quá bọn chúng đại bộ phận không thích huyễn hóa thành nhân loại. Trừ phi là tại bất đắc dĩ tình huống dưới, mà chúng ta so thần thú đẳng cấp còn muốn cao, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể cùng ngài tiến hành giao lưu tinh thần, mà không cách nào nói tiếng người. Tiểu hỏa nói. So thần thú đẳng cấp còn cao. Hạ Thiên vẫn tương đối hưng phấn. Hắn hết thảy có ba tiểu đệ. Tiểu Sa, tiểu hỏa cùng tiểu thủy, ba tên này đẳng cấp đều so thần thú cao hơn. Về phần tiểu côn trùng. Vậy thì không phải là Hạ Thiên tiểu đệ, quả thực chính là Hạ Thiên tổ tông a, nó hoàn toàn không nghe Hạ Thiên, liền tự mình ỉ lại Hạ Thiên thể nội. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc dù tiểu hỏa cấp bậc của bọn hắn vô cùng cao, nhưng sau cùng thực lực vẫn là phải dựa vào chính mình tu luyện. Tựa như là long tộc. Bọn hắn chính là thần thú, mặc dù bọn hắn có thể không tu luyện, nhưng không tu luyện, sau cùng thành tựu cũng là có hạn, đương nhiên, liền xem như không tu luyện, qua cái mấy vạn năm, lực chiến đấu của bọn hắn cũng sẽ mình trưởng thành đến 15 vạn trở lên, thậm chí hoàn cảnh tốt, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ cao hơn. Đây cũng là thần thú trời sinh liền có quang hoàn. Thủy Kỳ Lân, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta, đơn giản điểm tới nói đi, ta lần này mục đích tới nơi này chính là muốn để trong này triệt để về ta. Ta muốn ở chỗ này xây thành trì, mà ta muốn ngươi trở thành ta chỗ này thủ hộ thần thú, giúp ta thủ hộ thành trì. Hạ Thiên đi lên nói thẳng ra mục đích của mình. Hắn cũng không muốn nói nhảm, hiện tại đã nửa tháng nhiều thời giờ trôi qua. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây trì hoãn. Hắn kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm đâu. Một cột nước trực tiếp nện xuống. Thủy Kỳ Lân mặc dù sẽ nói chuyện, nhưng là nó cũng sẽ không tùy tiện liền nói chuyện với người khác. Nó đạo này cột nước công kích phi thường cường đại, mà lại diện tích che phủ tích cũng là vô cùng lớn. Một nháy mắt là đủ hủy diệt hết thảy. Lần này có thể đủ sẽ diệt đi một cái vạn người quân đội chính quy ngũ A. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói, lần này lực công kích thực sự quá mạnh, liền xem như quân chính quy cùng một chỗ ngăn cản, cũng sẽ nháy mắt bị diệt. Hạ Thiên cũng không có né tránh. Hắn lần này tới, chính là muốn để Thủy Kỳ Lân chịu phục, vậy liền không thể lui, không thể né tránh. Muốn để loại này thần thú cấp bậc đồ vật chịu thua, vậy cũng không đơn giản a. Hưu. Phá Thiên Kiếm. Lục. Hạ Thiên mũi kiếm trực tiếp điểm tại cột nước phía trên. Đúng lúc này, Hạ Thiên mũi kiếm vẩy một cái, trực tiếp đem cột nước đánh bay. Cột nước tại thiên không bên trong nổ tung lên, tạo thành mưa rào tầm tã. Nước mưa không ngừng rơi xuống, nhưng là cũng không có bất luận cái gì một giọt rơi vào Hạ Thiên trên thân. 3. Thủy Kỳ Lân căn bản cũng không cùng Hạ Thiên nói nhảm, một đạo tiếp lấy một đạo cột nước nện xuống. Diệt Tiên Kiếm Pháp. Hạ Thiên cũng là một đạo tiếp lấy một đạo đánh bay. Tổ ba người vẫn đứng ở nơi đó, mặc cho nước mưa rơi vào trên người của bọn hắn. Bọn hắn đều hiểu, loại này cấp bậc đại chiến bọn hắn là tham dự không tiến vào, nhưng là bọn hắn có thể thủ hộ. Bọn hắn muốn thủ hộ Hạ Thiên. Nếu có người hoặc là dã thú muốn đột nhiên tập kích, vậy bọn hắn ba cái liền sẽ cho đối phương hủy diệt tính đả kích. Oanh! Thủy Kỳ Lân ở đây không ngừng tiến công, mà Hạ Thiên cũng làm luyện kiếm, cứ như vậy không ngừng phòng thủ, không quản Thủy Kỳ Lân dùng cái gì góc độ nện xuống tới cột nước, Hạ Thiên đều là sẽ trực tiếp đem cột nước đánh bay. Ba ngày sau đó, Thủy Kỳ Lân, không có ích lợi gì, lực lượng của ta cơ hồ là liên tục không ngừng, ngươi như thế cùng ta tiêu hao, coi như đánh lên mấy năm ta cũng sẽ không mệt mỏi. Hạ Thiên la lớn, hắn cũng không có sử dụng quá lớn lực lượng. Bởi vì hắn mỗi lần đánh bay Thủy Kỳ Lân công kích dựa vào đều không phải lực lượng, mà là kỹ xảo cùng góc độ. Oanh! Thủy Kỳ Lân rơi vào Hạ Thiên trước mặt, nó bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Bất quá hắn vẫn không có nói chuyện. Ngao. Một tiếng cự dày, sau đó một đạo tiếp lấy một đạo cột nước theo chung quanh hắn phát ra, mà những này cột nước cũng đều là lấy cùng một cái góc độ đánh tới hướng Hạ Thiên. Liên tục không ngừng. Lần này phiền phức điểm rồi, Hạ Thiên trên mặt vẫn không có bất kỳ kinh hoàng nào ý tứ. Diệt Tiên Kiếm Pháp. Thức thứ hai. Kiếm Luân Múa. Hiu hiu hiu. Những cái kia cột nước tại đánh tới trên thân kiếm thời điểm, lần nữa bị đánh bay. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua là không khác biệt công kích, trên thực tế, đây mới là kiếm luân múa khó khăn nhất địa phương, đó chính là tại không khác biệt công kích đồng thời, muốn nhìn chuẩn đối phương điểm rơi, sau đó tìm kiếm tốt nhất góc độ công kích. Không có một lần công kích đều muốn chú ý. Bọt nước đầy trời. Cực kỳ cường hãn. Thật sự là quá mạnh. Xem ra lão đại so trong truyền thuyết cường hãn hơn a, hiện tại lão đại hẳn là thiên linh đại lục bên trên người mạnh nhất. A Nhất một mặt sùng bái nói. Ba người lúc này cũng đều đã quyết định. Cả đời này, chỉ đi theo Hạ Thiên. Hạ Thiên cùng Thủy Kỳ Lân đại chiến vô cùng kịch liệt. Rốt cục tại đại chiến đến ngày thứ bảy thời điểm. Thủy Kỳ Lân công kích xem như đình chỉ trong một giây lát, nhưng Hạ Thiên minh bạch. Công kích của nó cũng chỉ sẽ đình chỉ như thế trong một giây lát, ánh mắt của nó nhìn chòng chọc vào trước mặt Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng là ai? Mở miệng. Thủy Kỳ Lân cuối cùng mở miệng. Hết chương 5210. Chương 5211 Diệt Tiên Thức thứ tư. Người đang ép tuy ô. Tên ta là Hạ Thiên, ta muốn tại Khốn Long Sơn xây thành trì, cái khác tứ phía ta đã làm xong, chỉ còn lại ngươi, thực lực của ngươi xác thực so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là trong mắt của ta đều là giống nhau, ta muốn là thần phục, nếu như ngươi không thần phục, vậy ta liền đánh tới ngươi dùng. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Mặc dù đối diện là thần thú, là Thủy Kỳ Lân, nhưng hắn vẫn là không nhường chút nào. Hừ, khẩu khí thật lớn a, ta thế nhưng là thần thú. Thủy Kỳ Lân trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên là bất mãn vô cùng. Một cái thần thú bị một nhân loại nói đánh tới dùng, loại chuyện này thật là để nó phi thường bầu không khí. Vì lẽ đó nó hiện tại cũng là triệt để nổi giận. Ta nói qua, ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì, ta muốn đánh liền nhất định sẽ đánh tới ngươi dùng. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trong tay phá thiên kiếm nhắm thẳng vào trước mặt Thủy Kỳ Lân. Vô cùng bá khí. Có thể nói, Hạ Thiên cùng Thủy Kỳ Lân một trận chiến này cũng coi là kinh thiên động địa, nếu có ngoại nhân ở đây quan sát lời nói, kia tuyệt đối sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất. Bất quá bây giờ nơi này người xem chỉ có tổ ba người. Hạ Thiên ở đây thế nhưng là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Mà lại hắn cũng sẽ không dễ dàng giết đầu này Thủy Kỳ Lân. Trừ phi là thật không có cách nào. Nếu không tuyệt không giết. Bởi vì Hạ Thiên phi thường rõ ràng, một khi bọn hắn xây thành trì, vậy sẽ đụng phải công kích liền không còn là Cự Lộc Thành đơn giản như vậy. Cự Lộc Thành là Hạ Thiên xuất hiện về sau, các thế lực lớn phái người đến diệt bọn hắn. Mặc dù không có thành công, nhưng là đối các thế lực lớn đến nói, tổn thất cũng không phải là vô cùng lớn. Nhưng nếu là Hạ Thiên bọn hắn xây thành trì thành công, cái kia các thế lực lớn liền bị đánh mặt. Người trong cả thiên hạ đều biết những người kia cùng ta có thù. Một khi ta xây thành trì thành công, vậy liền đại biểu thế lực này triệt để nhận sợ, không có biện pháp bắt ta, đến lúc đó thanh danh của bọn hắn cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn phi thường rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Nếu như hắn có thể đánh phục Thủy Kỳ Lân, cái kia Thủy Kỳ Lân liền có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn, đến lúc đó, liền xem như địch nhân quy mô tiến công đến đây, vậy hắn cũng không sợ. Ngao! Thủy Kỳ Lân trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, sau đó toàn bộ Khốn Long Sơn đều phảng phất đi theo chấn động. Cùng lúc đó, chung quanh mấy khu vực lớn, tất cả dã thú tất cả đều cung kính gục ở chỗ này, không nhúc nhích. Liền kim cương như thế tồn tại, cũng hoàn toàn là không dám có chút loạn động. Đây chính là Thủy Kỳ Lân. Mặc dù nó là bị vây ở chỗ này, nhưng hắn khí thế, đủ để trấn áp hết thảy. Cùng lúc đó, Thủy Kỳ Lân hậu phương tạo thành từng đạo công kích. Nước. Những này nước huyễn hóa thành đủ loại vũ khí. Một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo, vạn đạo. Đây là một vạn loại binh khí, mà lại mỗi một loại binh khí cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ta ngược lại là muốn nhìn, người cái này nhân loại đến cùng có thể hay không tiếp được một vạn cao thủ công kích. Thủy Kỳ Lân lửa giận thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Hơn vạn nói công kích. Phảng phất là hơn vạn cái binh khí đại sư tại diễn luyện đồng dạng. Hưu. Những công kích này cũng tất cả đều là đánh tới hướng Hạ Thiên. Cái này cũng không đủ nhìn a, Hạ Thiên phi thường ung dung nói. Diệt Tiên kiếm pháp thức thứ ba. Kiếm tâm. Tại kiếm tâm phát động một khắc này, Hạ Thiên công kích cũng đánh ra. Oanh. Những công kích kia đang đập tới nháy mắt, liền bị kiếm tâm trực tiếp thôn vệ hết. Trang diện vô cùng lớn. Hai người bọn họ lúc này mặc dù đều là đứng ở nơi đó bất động, nhưng là bọn hắn công kích lại là một cái so một cái kinh khủng. Ta cũng không tin, ngươi một thanh kiếm có thể ngăn trở hơn vạn loại công kích. Thủy Kỳ Lân giống to. Hưu. Hạ Thiên trong tay phá thiên kiếm cũng là bay thẳng ra. Ngươi không tin nhiều chuyện, Hạ Thiên hai tay trong không khí dùng sức một nắm. Hỏa. Vô tận hỏa diễm nháy mắt thiêu đốt ra. Linh lực thức tỉnh. Xuy. Một nháy mắt, hết thảy chung quanh đều phảng phất là muốn bị hỏa diễm thôn vệ đồng dạng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Thủy Kỳ Lân công kích cũng là trực tiếp phát động. Lúc này kiếm tâm cùng những vũ khí kia còn tại chiến đấu, thế nhưng là Hạ Thiên cùng Thủy Kỳ Lân đã lần nữa phát động cái khác công kích. Sát phá lang. Hạ Thiên song quyền dùng sức đập vào trên mặt đất. Oanh. Lúc này trên bầu trời, biến thành đen nghịt một mảnh. Vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mà những này thiên thạch tại hạ xuống nháy mắt, cũng tất cả đều là bao khỏa lên một tầng hỏa diễm. Cực dương chân hỏa. Hạ Thiên hiện tại là bắt đầu nện đại chiêu. Muốn cùng Thủy Kỳ Lân chiến đấu, muốn đưa nó đánh phục, một mực phòng ngự là khẳng định không đủ, như thế liền xem như hắn tất cả đều bảo vệ tốt Thủy Kỳ Lân công kích, Thủy Kỳ Lân cũng giống vậy sẽ không dùng hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên bắt đầu chuyển thủ làm công. Đáng ghét, thủ đoạn của ngươi thật đúng là không ít a. Thủy Kỳ Lân phẫn nộ nói. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Hai đạo công kích đánh đi ra về sau, Hạ Thiên cũng là thân thể lần nữa chuyển động, nháy mắt đi tới Thủy Kỳ Lân trước mặt. Cầm long thủ. Hạ Thiên hai tay gắt gao bắt lấy Thủy Kỳ Lân. Hả ngươi muốn làm gì? Thủy Kỳ Lân công kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Cực quang lực lượng. Thế nhưng là Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến thành hư vô. Ầm ầm. Thủy Kỳ Lân công kích cũng là đập vào trên người mình. Đáng ghét, ngươi lại dám đùa nghịch ta. Thủy Kỳ Lân lúc này mới kịp phản ứng. Không sai. Hạ Thiên vừa rồi chính là muốn cố ý giả vờ như đối phó nó, sau đó bức bách nó phóng thích công kích, tại công kích của nó muốn nện ở Hạ Thiên trên thân lúc, Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt biến thành hư vô. Ngươi không còn kịp rồi. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ phía trên. Lúc này phía trên thiên thạch cũng tất cả đều là rơi xuống. Mặc dù sát phá lang lực lượng thuộc về gân gà, nhưng là nếu như công kích sẽ không di động khu vực, cái kia uy lực vẫn là vô cùng lớn, lại thêm Hạ Thiên cái khác công kích, điệp ra lên tổn thương thế nhưng là phi thường cao. Ầm ầm. Hưu. Phá thiên kiếm trực tiếp về tới trong tay của hắn. Lần này không sai biệt lắm đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Phô thiên cái địa công kích cùng một chỗ đánh tới hướng Thủy Kỳ Lân, mà lại nó đã bỏ qua tốt nhất phòng ngự thời cơ, vì lẽ đó hiện tại nó cũng nhất định phi thường không dễ chịu. Ken két. Lôi minh thanh âm xuất hiện. Những công kích kia đập tới nháy mắt, trực tiếp bị điện giật lưới trực tiếp bắt lấy, sau đó nát. Ta đi, ngươi là Lôi Thủy Kỳ Lân. Hạ Thiên lập tức sững sờ. Kỳ Lân đã vô cùng ít thấy. Mà bây giờ trước mặt hắn càng là song hệ Lôi Thủy Kỳ Lân, đây chính là phi thường chân quý giống loài A. Không sai, ta chính là Lôi Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân giống to. Đạp. Cước bộ của nó cũng là đi thẳng về phía trước, trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Ngươi bây giờ có phải là cảm giác được tuyệt vọng? Tuyệt vọng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không sai, từ khi ta bị vây ở chỗ này về sau, đây là ta lần thứ nhất thể hiện ra song hệ năng lực. Người khẳng định là đã bỏ đi đi. Thủy Kỳ Lân vô cùng tự tin. Ha ha ha ha. Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Từ bỏ tại ta Hạ Thiên trong tự điển, liền không có lùi bước cái từ này, vừa vặn ta có một chiêu là lưu cho Long Nhãn Thần Đế, bất quá bây giờ ta có thể để ngươi cũng kiến thức một chút. Hết chương 5211. Chương 5212 thu phục Thủy Kỳ Lân. Người đang ép FPO. Lưu cho Long Nhãn Thần Đế. Diệt Tiên Kiếm Pháp. Thức thứ tư. Đây chính là Hạ Thiên bản lĩnh cuối cùng một trong. Hắn vì học tập một chiêu này thời điểm, bỏ ra vô số tâm huyết, cũng là rất nhiều lần theo quỷ môn quan bỏ lại tới, chính là vì lần sau gặp được Long Nhãn Thần Đế thời điểm, trực tiếp xử lý Long Nhãn Thần Đế. Bất quá bây giờ đã Thủy Kỳ Lân để hắn mở rộng tầm mắt. Vậy hắn tự nhiên cũng phải để Thủy Kỳ Lân mở mang kiến thức một chút hắn chân chính bản sự. Nói ít khoác lác, nếu quả như thật có bản lĩnh, vậy liền thử một chút xem sao. Thủy Kỳ Lân căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên còn có cái gì bản sự. Dưới cái nhìn của nó, Hạ Thiên triển hiện ra bản sự đã đầy đủ nhiều, đủ mạnh. Hạ Thiên nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, có thể có nhiều như vậy bản sự, đây đã là siêu việt tự nhiên quy luật. Vì lẽ đó nó cho rằng, đây cũng là Hạ Thiên cực hạn lực lượng. Tốt. Hạ Thiên tay phải khẽ động. Phá thiên kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn, sau đó trực tiếp rơi vào hắn sau lưng, lúc này phá thiên kiếm phảng phất như là lập sau lưng Hạ Thiên đồng dạng, nhìn qua vô cùng thần bí. Mưa kiếm. Động. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, nháy mắt liền phát động công kích của mình. Lôi võng. Tạch tạch tạch. Phô thiên cái địa lôi võng trực tiếp nện xuống, muốn trực tiếp đem Hạ Thiên chộp vào trong đó, sau đó triệt để hủy diệt. Hiu hiu hiu. Phá Thiên kiếm kiếm ảnh bay ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo tiếp lấy một đạo kiếm ảnh vọt thẳng hướng về phía bên trên bầu trời lôi võng. Ken két. Kiếm ảnh tại đánh tới lôi võng phía trên lúc, trực tiếp nát. Không có ích lợi gì, xem ra bản lãnh của ngươi cũng không có khẩu khí của ngươi lớn a. Lôi Thủy Kỳ Lân phi thường khinh thường. Hiu hiu hiu. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Một ngăn. Kiếm ảnh tốc độ đột nhiên bạo tăng. Một giây đồng hồ phảng phất có thể phát ra hơn ngàn đạo kiếm ảnh, mà những này kiếm ảnh đều là gai tại lôi võng cùng một cái điểm lên. Ken két. Mặc dù lôi võng uy lực rất lớn, nhưng là dần dần, lôi võng một cái kia điểm lên quang mang hơi yếu. Không được, Thủy Kỳ Lân cũng phát hiện Hạ Thiên mục đích. Hạ Thiên là muốn một điểm đánh tan. Thủy Long. Thủy Kỳ Lân trực tiếp phát động mình khổng lồ công kích, một đầu to lớn Thủy Long nháy mắt nện xuống, tại Thủy Long nện xuống thời điểm, trực tiếp liền muốn thôn vệ tất cả kiếm ảnh. Hai ngăn. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó phía sau hắn kiếm ảnh tốc độ bạo tăng càng thêm nhanh. Một giây đồng hồ, bay ra 2.000 đạo kiếm ảnh. Ầm ầm. Kiếm ảnh trực tiếp đụng vào Thủy Long phía trên, mà lôi võng cái nào điểm lên cũng là càng thêm yếu kém. Muốn tới liền đến thống khoái điểm đi, ba ngăn. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hiu hiu hiu. Một giây đồng hồ. 4.000 đạo kiếm ảnh công kích. Tại thời khắc này, hết thảy tất cả đều đem bị tan vỡ. Lôi võng nát. Thủy Long trực tiếp hủy diệt. Mà kiếm ảnh cũng không có biến mất, mà là đánh tới hướng Thủy Kỳ Lân trên thân. Hiu. Tất cả kiếm ảnh đập vào cùng một cái điểm lên. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Thủy Kỳ Lân thụ thương. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Thủy Kỳ Lân trước mặt, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối diện Thủy Kỳ Lân bộ mặt. Ngươi thua. Tổ ba người quả thực chính là kích động hỏng. Loại này cấp bậc đại chiến, bọn hắn coi trọng một lần, quả thực chính là đời này đều không tiếc, giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bọn hắn phát hiện, trước kia chưa từng gặp qua Hạ Thiên người, đều cho rằng Hạ Thiên thực lực khẳng định không có thanh danh cường đại, đều dựa vào thổi phồng lên. Mà bọn hắn loại này chân chính được chứng kiến Hạ Thiên người liền sẽ phát hiện, Hạ Thiên so trong truyền thuyết càng thêm cường hãn. Đây chính là Hạ Thiên. Cường đại đại danh từ. Vô địch đại danh từ. Cho dù là một đầu song hệ Kỳ Lân, cũng là bại bởi Hạ Thiên. Thắng. Kinh lịch thời gian dài như vậy đại chiến, Hạ Thiên rốt cục cầm xuống Lôi Thủy Kỳ Lân. Ngươi giết ta đi, Thủy Kỳ Lân nhắm hai mắt lại, nó biết mình lần này xem như cắm, bại bởi một nhân loại, mặc dù hắn vô cùng không cam lòng, nhưng sự thật chính là nó thua. Ta nói qua, ta muốn là ngươi thần phục, Hạ Thiên nói lần nữa. Ta thế nhưng là thần thú, ta làm sao có thể hướng ngươi thần phục? Thủy Kỳ Lân nói thẳng. Ngươi bị vây ở chỗ này, khẳng định là muốn cả đời đi, vây hai chúng ta làm đọ giao dịch như thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Thủy Kỳ Lân. Giao dịch gì? Thủy Kỳ Lân hỏi. Ngươi thủ hộ ta thành trì 1 vạn năm, ta thả ngươi đi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đổi ý, cũng không cần lo lắng ta sẽ nuốt lời, bởi vì ta có thể khống chế vây khốn ngươi trận pháp, ta đã nhìn qua, trận pháp này còn có thể vây khốn ngươi 10 vạn năm, mà ta sẽ đem 10 vạn năm điều chỉnh đến 1 vạn năm, nói cách khác, sau 10,000 năm, trận pháp đem tự động biến mất. Hạ Thiên nói. Trầm mặc. Thủy Kỳ Lân trầm mặc. Vậy ngươi không thể ra lệnh cho ta? Thủy Kỳ Lân đề nghị. Không được, ngươi muốn làm ta thành trì thủ hộ thần thú, vậy ngươi liền muốn một mực thủ hộ, nếu có nguy hiểm, ngươi liền muốn xuất thủ, mà lại mệnh lệnh của ta, ngươi nhất định phải nghe, đương nhiên, ngươi có thể chỉ nghe ta mệnh lệnh của một người. Hạ Thiên muốn chính là nó thần phục. Nếu như nó không thần phục, như vậy Thủy Kỳ Lân cường đại như vậy gia hỏa liền sẽ phi thường khó trưởng khống, đến lúc đó nó xây thành trì kết thúc. Vậy cái này ra hỏa nếu như làm phá hư, ai có thể ngăn lại nó? Hạ Thiên tại còn tốt, Hạ Thiên nếu như không có ở đây, đó chính là ác mộng. Thành giao, Thủy Kỳ Lân nói. Nghe được Thủy Kỳ Lân, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Rốt cục làm xong. 2 tháng. Hạ Thiên trọn vẹn chiến đấu 2 tháng, hiện tại rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Lão đại, ngài quả thực chính là quá tuyệt. Tổ ba người chạy tới. Ba người các ngươi sẽ trở thành thành nội nhóm người thứ nhất, về sau sẽ có các ngươi bận bịu, đến lúc đó ai cũng đừng hô mệt mỏi, nếu ai hô mệt mỏi, ta liền quất hắn. Hạ Thiên vui đùa nói. Yên tâm đi, lão đại, chúng ta liền xem như mệt chết, cũng tuyệt đối sẽ không kêu một tiếng khổ, có thể đi theo lão đại ngài, đời này đều đáng giá. A Nhất hưng phấn nói. Đúng vậy a, lão đại, đời ta liền dùng một mình ngài, là ngài sinh, là ngài chết. A Nhị nói. Lời hay đều để hai người bọn họ nói, ta có thể nói chính là thề sống chết thủ vệ lão đại thành trì. A Tam nói. Hạ Thiên vỗ vỗ ba người bọn hắn bả vai, ta muốn trước làm trận pháp, các ngươi đi cho ta tiếp ải nhân tộc, sau đó ở đây tụ hợp. Vâng, lão đại, ba người cung kính nói. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Hắn đến Thiên Linh Đại Lục thời gian cũng không ngắn. Hiện tại rốt cuộc có thể sáng tạo nhà thuộc về mình vườn, chỉ cần thành trì kiến tạo xong về sau, Hạ Thiên liền có thể đi tìm hắn người nhà. Đến lúc đó hắn liền triệt để không có lo lắng. Chủ nhân, phía sau của ta tất cả đều là bảo bối, ngài có thể đi nhìn xem. Thủy Kỳ Lân đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 5212. Chương 5213 Tiên Cơ Lão Nhân. Người đăng FPO. Bảo bối. Hạ Thiên sững sờ, chẳng lẽ nói còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn tới đây chính là vì đánh xuống Khốn Long Sơn, nhưng là bây giờ nơi này thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đương nhiên, lão đại, đương nhiên sẽ có bao vây, nơi này chính là Khốn Long Sơn hạch tâm, ở đây, mấy vạn năm đều không có người tiến vào, ta ở đây cũng chính là vì thủ hộ nơi này bảo vật, năm đó ta còn lúc còn rất nhỏ, bởi vì ham chơi chạy đến, sau đó bị nhân loại một cao thủ bắt lấy. Cuối cùng vây ở chỗ này. Thủy Kỳ Lân bất đắc dĩ lắc đầu. À, đúng, người tên là gì? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thủy Kỳ Lân. Mạch Lân. Tên rất hay, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng Thủy Kỳ Lân đằng sau. Nơi này là một cái huyệt động, hang động cửa ra vào có một cái trận pháp. Phá. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đập vào trận pháp phía trên. Đạp. Trong huyệt động, đầu đầu cũng có trận pháp, bất quá không phải bố trí đi ra trận pháp, mà là khắc họa tại trên vách đá. Nhiều như vậy trận pháp, đều là 16 cấp trận pháp. Hạ Thiên lúc này cũng là trên mặt vui mừng a. Đây chính là trọng bảo a. Trận pháp. Mặc dù Hạ Thiên đi vào thế giới này về sau, kiến thức không ít trận pháp, nhưng nếu như nói 7 trận lời nói, vậy hắn cao nhất cũng sẽ bố trí 14 cấp trận pháp mà thôi. Hơn nữa còn cũng chỉ có như vậy một hai cái. Nhưng là bây giờ nơi này, tất cả đều là 16 cấp trận pháp. Công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp, khốn trận, mê trận, liên hoàn trận các loại. Trọn vẹn trên trăm cái 16 cấp trận pháp. Quả thực chính là để Hạ Thiên nhìn hoa mắt a. Quá hùng vĩ a, Hạ Thiên cũng không có khách khí, nhiều như vậy trận pháp, trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối không cách nào tiêu hóa. Trận pháp chính là tính toán, hắn cần hắn trở về tiến hành tính toán. Mặc dù hắn tính toán tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng là cái này cũng không thể để cho hắn nháy mắt học được nhiều như vậy 16 cấp trận pháp. Tiếp tục hướng bên trong đi đến. Hạ Thiên thấy được ba cái đài. Cái này ba cái đài phía trên có ba cái dương. Bảo bối. Hạ Thiên minh bạch, đây mới thật sự là bảo bối. Ba. Làm Hạ Thiên tiến về phía trước một bước thời điểm, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là một cái râu trắng lão giả. Tiểu tử, ta gọi Tiên Cơ Lão Nhân, là trên thế giới này vĩ đại nhất trận pháp sư, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi có thể lại tới đây, đó chính là duyên phận, nơi này có ta suốt đời sở học, phía ngoài có 100 bộ 16 cấp trận pháp, là ta cả một đời nghiên cứu cùng tìm hiểu ra tới, trong này còn có ba cái đài theo thứ tự là áo giáp, đan dược và trận bàn, hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta đem trận pháp phát dương quang đại. Hạ Thiên có chút khom người, lấy đó kinh ý. Mặc dù đối phương cũng không nhiều, nhưng là Hạ Thiên đã minh bạch hắn là có ý gì. Cái này Tiên Cơ Lão Nhân hẳn là đã chết rồi. Hắn cả đời này đều đang nghiên cứu trận pháp, nhưng hắn cũng không có đem trận pháp phát dương quang đại. Mặc dù Thiên Linh Đại Lục bên trên trận pháp sư vẫn là rất lợi hại, nhưng một vạn người bên trong, chỉ sợ chỉ có một cái trận pháp sư, mà xuất sắc trận pháp sư 100 vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Yên tâm đi, ta sẽ đem trận pháp phát dương quang đại. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng phía trước. Hắn mở ra cái thứ nhất cái dương. Cửu cung bát quái giáp. Kỳ thật nói là giáp, nhưng nhìn qua tựa như là một bộ phổ thông quần áo, chỉ bất quá phía trên có cửu cung bát quái đồ đồng dạng. Phía dưới còn có chú giải. Cửu cung bát quái giáp, nhưng tại phía trên bảo tồn ba cái phòng ngự trận pháp, tại thời điểm chiến đấu sử dụng, bày trận thời điểm mặc nó, trận pháp bố trí tốc độ sẽ tăng lên 30% đến 50%. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Bảo vật A. Đây tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật A. Thu. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp thu cái này cửu cung bát quái giáp, chờ hắn trở về đem trận pháp bố trí đến bên trong về sau, bộ y phục này chính là hắn bình thường mặc. Cái thứ hai cái dương. Hạ Thiên đi tới cái thứ hai cái dương trước mặt, sau đó hắn mở cái dương ra. Một viên óng ánh sáng long lanh đan linh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Viên này đan linh bên trong phảng phất như là còn sống đồng dạng. Phá công đan, cấp 17 đan linh, luyện chế ra đến về sau, cần dưỡng đủ 3 vạn đến 5 vạn năm mới có thể dùng, sau khi phục dụng, thực lực tổng hợp tăng vọt. Cấp 17. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Thiên linh đại lục bên trên không phải chỉ có 16 cấp đan linh sao, làm sao còn xuất hiện một cái cấp 17 đan linh? Mà lại cái này đan linh thế mà cần nuôi tới 3 đến 5 năm mới có thể ăn, cái này để hắn càng thêm chấn kinh. Xem ra đây là một cái tốt ha, bất quá bây giờ không thể ăn, còn có chuyện quan trọng. Hạ Thiên đem cái này phá công đan cũng thu vào. Cuối cùng hắn nhìn về phía cái thứ ba cái dương. Trận bàn. Thứ này nhưng thật ra là cường hãn vô cùng, Hạ Thiên trước đó cũng có, bất quá Hạ Thiên trận bàn đẳng cấp quá thấp, đẳng cấp cao trận pháp căn bản là tồn không tiến vào. Hiện tại nơi này có trận bàn, cái kia Hạ Thiên thì sợ gì? Vạn tượng trận bàn, có thể đồng thời tồn nhập 10 cái trận pháp, thời điểm chiến đấu nháy mắt phóng thích, không thể tồn nhập phòng ngự trận pháp. Đậu đen rau muống. Hạ Thiên con mắt trừng thật to. Hắn hiện tại phát hiện, cái này tiên cơ lão nhân thật là một cái đáng sợ tồn tại a. Hắn gia hỏa này thực lực cường đại vô cùng, có được cái này trận bàn cùng cửu cung bát quái giáp, vậy đơn giản chính là đứng ở thế bất bại. Thử nghĩ một chút. Vừa khai chiến, trực tiếp ném ra hơn 10-16 cấp trận pháp, cái kia không quản là cái gì cấp bậc đối thủ, đều muốn gặp hủy diệt tính đả kích ha. Liền xem như Hạ Thiên, cũng sẽ triệt để bị đánh cho choáng váng. Mà hắn muốn phá trận, cũng liền trở nên khó khăn nhiều, bởi vì đến lúc đó hắn sẽ tại trận pháp ở giữa. Quá khó giải. Tiên cơ lão nhân tự xưng mình là trên thế giới này mạnh nhất trận pháp sư. Đây là thật một điểm mau bệnh đều không có. Trước đó Hạ Thiên cũng còn không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng là hiện tại Hạ Thiên có thể xác định. Hắn chính là thiên linh đại lục bên trên thứ nhất trận pháp sư. Đang lo xây thành trì về sau không thể tại trong thành trì bố trí trận pháp cao cấp trận pháp đâu, hiện tại liền đưa tới cho ta một cái nhiều như vậy cường lực trận pháp, đến lúc đó ta muốn đem thành nội khắp nơi đều bố trí lên 16 cấp trận pháp, không khai chiến thời điểm, trận pháp không mở ra. Lúc khai chiến, trận pháp trực tiếp phòng ngự toàn bộ thành thị. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hắn hiện tại cũng là bắt đầu mong đợi. Mà lại hắn phát hiện, xây thành trì hẳn là so với trong tưởng tượng dễ dàng, bởi vì nơi này đâu đâu cũng có thiên nhiên tài nguyên. Tảng đá, cây cối, đều là cứng rắn nhất, chẳng qua là đang đào đi thời điểm phi thường phí sức mà thôi. Bất quá có ải nhân tộc tại. Những này đều không phải vấn đề. Lần này thu hoạch thật là không nhỏ a, lần này cũng liền càng có lòng tin đi đối mặt tiếp xuống đại chiến. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Khi hắn đi ra sơn động thời điểm, tổ ba người cùng ải nhân tộc liền đã tất cả đều đến. Thế nào, nơi này đều là để dùng cho các ngươi xây thành trì, bất quá ta muốn rèn đúc ba tầng thành thị, bước đầu tiên là đánh trước tạo trung tâm thành thị. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt ải nhân tộc. Không có vấn đề, nhưng là đại nhân, các loại vật liệu không thể thiếu. Ải nhân tộc thủ lĩnh nói. Vật liệu thế nhưng là có hoa kiểm vương, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hết chương 5213. Chương 5214 chỉ có một con đường. Người đăng FPO. Nơi này vật liệu bản thân liền là không ít, mà Hoa Kiểm Vương tài phú kia tuyệt đối có thể mua được đếm mãi không hết vật liệu, mà lại khẳng định cũng tất cả đều là tốt nhất vật liệu. Đến lúc đó lại thêm ải nhân tộc kiến tạo đại sư, đó chính là hoàn mỹ. Thiên linh đại lục đệ nhất thành tuyệt đối là có hy vọng. Cái kia gần nhất mọi người liền tất cả đều bận rộn đi, ta cùng các huynh đệ khác càng tốt thời gian còn có 4 tháng, tại bọn hắn trước khi đến, tốt nhất chúng ta công tác chuẩn bị cũng làm xong, dạng này cũng có thể càng nhanh một chút. Hạ Thiên muốn xây thành trì, vậy thì nhất định phải tốc độ nhanh một chút, thừa dịp người của thế lực khác còn chưa phát hiện trước đó liền bắt đầu làm, nếu không lấy những thế lực lớn khác hệ thống tình báo. Tự nhiên rất nhanh liền sẽ biết nơi này đang xây thành, đến lúc đó bọn hắn cũng nhất định sẽ từ đó làm phá hư. Mặc dù Hạ Thiên không sợ bọn họ, bất quá Hạ Thiên cũng không muốn giai đoạn trước liền xuất hiện nhiều như vậy phiền phức. Lão đại, cây cối cùng tảng đá kỳ thật có thể để những dã thú kia đến vận chuyển cùng khai thác, những tên kia sức chiến đấu đều không tầm thường, hỗ trợ cũng tự nhiên là vô cùng thông thuận, bất quá bây giờ duy nhất nan đề chính là chỗ này nhất định phải có một con đường, thông hướng phía ngoài đường, người cũng không thể để ai tiến đến đều sông tứ đại khu một trong đi. Tiểu Hỏa nhắc nhở. Ân. Nghe được Tiểu Hỏa, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười tốt, con đường này ta tự mình mở, mà thành trì cửa chính là Mạch Lân nơi này. Mở đường. Tiểu Hỏa nói không sai, hắn cũng nên cho mọi người mở ra một đầu có thể thông qua đường đi. Vừa vặn phía tây chính là Khốn Long Sơn cửa ra vào, cái kia Hạ Thiên liền từ nơi này mở đường, một mực mở đến tây khu bên ngoài, cùng phía ngoài con đường tương liên. Lão đại, muốn mở đường. Ta có thể giúp một tay, ta có thể giúp ngươi đem đường mềm hóa, dạng này ngài mở đường thời điểm, nơi này tảng đá cũng liền xốp nhiều. Tiểu Hỏa nói. Tốt, vây hai chúng ta liền cùng một chỗ hợp tác, hai bên đường cây cối cùng hoa cỏ giữ lại, còn đường độ rộng muốn khoảng 1.000 mét, chiều dài đại khái là hơn 3.000 cây số. Hạ Thiên bước đầu tính toán một chút. Nếu như ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách, đó phải là con đường này. Bất quá Hạ Thiên cũng phải đem tây khu trận pháp một lần nữa bố trí. Dù sao con đường này nhưng là muốn đi ngang qua tây khu. Con đường này tuyệt đối là một cái đại công trình A, nơi này mặt đất tảng đá vô cùng cứng rắn. Lão đại, vậy chúng ta ba cái liền phụ trách tiếp liệu. A Nhất nói. Vất vả, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, lão đại, chút chuyện nhỏ này, tuyệt đối cho ngài làm tốt. A Nhị nói. Ba người bọn hắn cũng coi là vừa mới bắt đầu cùng Hạ Thiên, vì lẽ đó ba người bọn hắn đã quyết định, liền xem như thật mệt chết, cũng tuyệt đối sẽ không ngừng, sẽ không hô một cái mệt mỏi chứ. Bắt đầu. Hạ Thiên không nói nhảm, phá thiên kiếm cùng kim đao tất cả đều dùng tới. Vì tốc độ nhanh, hơn nữa còn muốn làm ra nhất bằng phẳng đường, Hạ Thiên cũng coi là liều mạng. Cực khổ nhất chính là Tiểu Hỏa, hắn chẳng những muốn ở phía trước mở đường. Hơn nữa còn muốn ở phía sau trợ giúp Hạ Thiên chuẩn bị xong đường tiến hành tinh luyện, nhưng đường càng thêm kiên cố, dạng này về sau liền xem như có người ở trên đây đánh nhau, cũng không có khả năng tùy tiện phá hư con đường. Dã thú hỗ trợ tiếp liệu. Loại chuyện này trên thiên linh đại lục tuyệt đối xem như lần đầu. Liền kiến ăn thịt người cũng toàn bộ điều động, tiểu xà khống chế bọn chúng, cùng một chỗ hỗ trợ lao động. Tổ ba người xem như cực khổ nhất. Bọn hắn thật là mệt đầu cũng không ngẩng lên được, mặc dù có dã thú cùng kiến ăn thịt người hỗ trợ, bất quá bọn chúng dù sao không phải nhân loại, vì lẽ đó rất nhiều đồ vật không thể đạt tới tiêu chuẩn. Cái này cần ba người này tới làm. Cũng may ba người bọn hắn thực lực đều tăng lên rất nhiều. Bằng không đã sớm mệt mỏi sụp đổ. Bất quá bọn hắn phát hiện, mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng là bọn hắn giống như ngay tại từng chút một thích ứng mình đột nhiên lấy được lực lượng. Liền những cái kia không có hấp thu lực lượng cũng đang dần dần hấp thu. Tiểu Hỏa, vất vả. Hạ Thiên nhìn xem Tiểu Hỏa gần nhất cũng là vô cùng mỏi mệt a. Lão đại, chúng ta bận bịu liền tất cả đều làm xong, muốn ngủ một chút. Tiểu Hỏa là thật mệt mỏi. Ân, nghỉ ngơi thật tốt đi. Hạ Thiên hao tốn 3 tháng rưỡi thời gian mới đưa con đường này cho xây xong. Đã sửa xong con đường này thời điểm, Hạ Thiên cũng là vô cùng hài lòng. Con đường này vô cùng rộng rãi, mà lại cứng rắn độ đã đạt đến tối cao, Hạ Thiên thử một cái, liền xem như mình cho nơi này một chút, cũng sẽ không đối mặt đất tạo thành tổn thương gì. Đương nhiên, hắn toàn lực một kích, vẫn là sẽ phá hư mặt đất, bất quá tối đa cũng chính là khoảng nửa mét, rất dễ dàng chữa trị. Hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong. Khi hắn trở lại trung tâm thời điểm, tổ ba người hiển nhiên đã gầy đi trông thấy. Lão đại, đồ vật chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều. A Nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vất vả các ngươi, hiện tại có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hạ Thiên vỗ vỗ ba người bả vai. Ba người kích động vạn phần. Bọn hắn thích loại cảm giác này, mặc dù vô cùng mệt mỏi, nhưng bọn hắn chính là muốn thu hoạch được Hạ Thiên tán thành. Tại trong lòng của bọn hắn, có thể thu hoạch được Hạ Thiên tán thành, đó chính là lớn nhất ban thưởng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Lúc này Khốn Long Sơn cửa vào nơi đó. Gần nhất nơi này lui tới người đã nhiều, trước đó người ở bên trong đều bị dã thú cưỡng ép đuổi ra ngoài, cái này để người hoài nghi trong này có phải là xuất hiện bảo bối gì. Vì lẽ đó nơi này tự nhiên cũng liền tới không ít người. Thế nhưng là về sau những người này tới về sau phát hiện, đường này thế mà xuất hiện một con đường này vô cùng vuông vức, hoàn mỹ, mà lại hai bên đường cũng là đặc biệt xinh đẹp, phảng phất như là một đầu đại lộ đồng dạng, mà lại so đại lộ càng thêm xinh đẹp, càng thêm tinh tế. Cái này để người bắt đầu nghi ngờ. Khốn Long Sơn không phải cấm khu sao? Vì cái gì Khốn Long Sơn sẽ có như thế hoàn mỹ đại lộ? Ngay tại có người dự định tổ kiến một đầu đại lộ thời điểm, một tên nam tử xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hạ Thiên, hắn không phải trong truyền thuyết Hạ Thiên sao? Mặc dù Hạ Thiên bình thường cách ăn mặc khác biệt rất lớn, nhưng vẫn là có người nhận ra Hạ Thiên. Hạ Thiên, cái tên này bên ngoài tuyệt đối là một cái truyền thuyết. Mặc dù không có Hỏa Đế thanh danh của bọn hắn lớn, nhưng mọi người cho rằng Hạ Thiên thực lực đã không thể so Hỏa Đế bọn hắn chênh lệch cái gì. Vì lẽ đó Hạ Thiên vừa xuất hiện thời điểm, không còn có người dám lộn xộn. Đây chính là thanh danh. Từ nay về sau, Khốn Long Sơn chính là ta Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp la lớn. Ngạch. Đám người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn đều không rõ Hạ Thiên muốn Khốn Long Sơn làm gì, nhưng tuyệt đối không người nào dám nói một chữ không. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua vô cùng bá đạo, nhưng ở bọn hắn nghiêm trọng, cái này đã biến thành cường giả vốn có thái độ. Ta sẽ cùng Nguyên Long Uy Cửu Tinh ở đây sáng tạo một tòa thành, tên là Thất Tông Tội. Hạ Thiên nói ra mục đích của mình. Tin tức nặng ký. Nghe được tin tức này thời điểm, hiện trường triệt để sôi trào. Tin tức này tuyệt đối sẽ tại toàn bộ Thiên Linh Đại Lục nổ tung lên, thế nhưng là Nguyên Long Uy Cửu Tinh biết sao có phải hay không là Hạ Thiên dùng mấy người bọn hắn thanh danh đâu. Siêu siêu siêu siêu. Chín thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt hắn nói không sai, chúng ta xây thành trì. Hết chương 5214. Chương 5215 chín người kinh ngạc. Người đang FPO. Nguyên Long Uy Cửu Tinh tất cả đều đến. Lúc này nghe được Nguyên Long Uy Cửu Tinh, hiện trường đám người rốt cuộc tin tưởng, mà có một bộ phận người cũng là vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Như thế lớn tin tức, bọn hắn nhất định phải ngay lập tức truyền đi. Thành trì danh tự Thất Tông Tội, từ hôm nay trở đi xây thành trì. Hoa Kiểm Vương la lớn. Thất Tông Tội. Cái tên này mọi người cũng là hết sức quen thuộc. Chính là Hoa Kiểm Vương lúc ấy vì Hạ Thiên mà thảo phạt Liên Minh Đế Quốc thời điểm phát ra. Hiện tại bọn hắn thành thì cũng liền gọi là Thất Tông Tội. Từ giờ trở đi xây thành trì. Có thể nói, mấy người bọn hắn chính là đang gây hấn toàn bộ Thiên Linh Đại Lục tất cả địch nhân A. Nếu như những địch nhân kia để bọn hắn chỉ đơn giản như vậy xây thành trì, vậy liền thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Vì lẽ đó lần này thế lực khác nhất định sẽ quy mô tiến công, thậm chí rất nhiều người đều sẽ đến tham gia náo nhiệt. Đặc biệt là những đại thế lực kia. Huynh đệ, vất vả ngươi, chẳng những cầm xuống nơi này, thế mà còn làm ra tốt như vậy con đường đến, còn lại giao cho chúng ta liền tốt, tốt nhất vật liệu đã mua về, hơn nữa còn có tốt nhất thợ rèn. Tốt nhất kiến trúc sư, tốt nhất nhà thiết kế, còn có trận pháp sư vân vân. Hoa Kiểm Vương nói thẳng. Cái khác mấy người cũng là tiến lên đối Hạ Thiên gật đầu. Bọn hắn đều hiểu, muốn cầm xuống cái này Khốn Long Sơn, đây tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mà lại con đường này có thể nói là tu tốt, nếu như không có con đường này, cái kia rất nhiều chuyện đều sẽ vô cùng phiền phức, nhưng là có con đường này, cái này trở nên nhẹ nhõm nhiều. Tốt. Đã đều chuẩn bị xong, vậy liền khởi công đi. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, hiện tại liền có thể đi vào động công, ta tuyệt đối sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt. Hoa Kiểm Vương phi thường tự tin nói. Hoa Kiểm Vương lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, người nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thương Tội thần bí nói. Những người khác trên mặt cũng tất cả đều là thần bí dáng tươi cười. Sau đó bọn hắn những người này tất cả đều đi vào bên trong, mà số lớn bộ đội cũng là ở phía sau đi theo. Ta đi, con đường này ngươi là thế nào làm ra? Vừa mới bắt đầu thời điểm, mấy người còn không chút nào để ý, coi là Hạ Thiên là vì bề ngoài, vì lẽ đó là một khối lộ ra đến, thế nhưng là bọn hắn càng chạy càng kinh ngạc, con đường này phảng phất là thông hướng Khốn Long Sơn trung tâm. Mà lại xung quanh cũng đều là trận pháp. Thậm chí bọn hắn thí nghiệm một chút, công kích cái này mặt đất, thế mà không có phá hư mặt đất một tơ một hào. Loại chuyện này thật là quá làm cho bọn hắn chấn kinh. Thật là đáng sợ. Bọn hắn hiện tại quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Công trình lớn như vậy, liền xem như tiêu tốn mấy chục năm, trên trăm năm, cũng không có khả năng làm tốt như vậy đi, đặc biệt là nơi này tảng đá cứng rắn. Người bình thường căn bản là làm không ra đường A. Nguyên bản bọn hắn là muốn để Hạ Thiên kinh ngạc, nhưng là bây giờ, không đợi Hạ Thiên kinh ngạc, bọn hắn liền bắt đầu kinh ngạc. Tiếp tục đi thôi, Hạ Thiên cũng không có nói cái gì. Bọn hắn dọc theo con đường này, thường xuyên có thể ở bên cạnh trong rừng nhìn thấy dã thú, mà lại những này dã thú đều là phi thường khổng lồ, thế nhưng là những dã thú kia khi nhìn đến bọn hắn về sau, chẳng những không có mảy may công kích ý tứ. Hơn nữa còn là tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, hiển nhiên là phi thường tôn trọng Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên, ngươi liền đến tột cùng đối xung quanh những này dã thú làm cái gì? A Hoa Kiểm Vương khiếp sợ nói. Dã thú cùng nhân loại đây chính là thiên địch A. Nhưng là bây giờ, những này dã thú thế mà như thế tôn trọng Hạ Thiên cái này nhân loại. Nơi này trước kia là Khốn Long Sơn Tây Khu, bất quá vì chế tạo ra một con đường. Vì lẽ đó ta cố ý đem nơi này trận pháp tách ra, biến thành hai bộ phận, vì lẽ đó các ngươi không nên nhìn lấy hai bên dã thú khoảng cách các ngươi rất gần, trên thực tế, các ngươi vào không được, trừ phi có trận pháp sư có thể đầu cơ trục lợi đi vào, nhưng cho dù là bọn hắn đầu cơ trục lợi tiến vào, bên trong dã thú cũng sẽ nháy mắt giết bọn họ, bởi vì nơi này dã thú đều nghe ta. Hạ Thiên mỉm cười. Hút. Tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn nghe ngươi. Hoa Kiểm Vương khóe miệng tại run rẩy. Không sai, Tây Khu Vương là kim cương, liền xem như sức chiến đấu 17 vạn trở lên người, cũng bắt không được hắn, trừ phi là năng lực đặc thù hoặc là sức chiến đấu 18 vạn người. Hạ Thiên nói. Ngạch. 18 vạn. Đây là khái niệm gì a? Đây là giải thích, thương tội sư phụ tới, cũng bắt không được, trừ phi là hai người sư phụ liên thủ, hẳn là liền có cơ hội. Người cái này biến thái a. Người còn là người sao? Thương Tội che lấy mặt mình, hắn đã triệt để không biết nên nói cái gì. Cái khác mấy người cũng là sắp hỏng mất. Quên cùng các ngươi nói, cái khác ba mặt so nơi này còn muốn hung hiểm, bất quá nơi đó đầu lĩnh cũng đều nghe ta, nói cách khác, nếu có người muốn ngạnh công chúng ta thất tông tội, cái kia chỉ sợ tất cả đều là đang chịu chết, trừ phi theo cửa chính đánh, mà cửa chính. Hạ Thiên không có tiếp tục nói hết. Điên rồi. Chín người này quả thực chính là muốn điên rồi. Bọn hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, loại chuyện này quả thực chính là vô cùng kinh ngạc. Người tên xúc sinh này, người sao có thể như thế xúc sinh? Hoa Kiểm Vương che lấy mặt mình, lúc trước hắn nghĩ tới rất nhiều chống cự ngoại địch biện pháp, cũng tốn không ít tiền, bất quá bây giờ xem ra, hắn làm những vật kia khả năng cũng không dùng tới. Mấy người đều muốn hỏng mất. Hạ Thiên thế mà dùng thời gian 6 tháng làm nhiều chuyện như vậy. Đại nhân! Những cái kia thợ rèn cùng công trình sư nhóm đều đến, còn có trận pháp sư cũng đến, bọn hắn muốn đãi ngộ rất cao. Một tên thủ hạ đi tới Hoa Kiểm Vương bên người. Ta không phải đã cho bọn hắn thù lao sao? Hoa Kiểm Vương nhướng mày. Đại nhân, bọn hắn tăng giá, nói nếu như ngài không làm lời nói, vậy bọn hắn liền trả lại tiền đi. Tên kia thủ hạ nói. Hừ, thật sự là một đám tên ghê tởm, bất quá không có bọn gia hỏa này thật đúng là không được. Được rồi, cho bọn hắn phải thêm bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Hoa Kiểm Vương hiển nhiên là đã muốn dốc hết vốn liếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không hổ là Hoa Kiểm Vương đại nhân A, chính là đại khí, ta là thợ rèn cùng công trình sư đại biểu Azidas. Một lão giả từ phía sau đi tới. Phía sau hắn theo hơn 10 người. Mà phía sau hắn cách đó không xa còn có trùng trùng điệp điệp hơn vạn người. Nói đi, Các ngươi muốn thế nào? Hoa Kiểm Vương trực tiếp hỏi. Chẳng ra sao cả, các ngươi những người này địch nhân cũng không ít, ta cùng người của ta cho các ngươi kiến tạo thành thị, kia dĩ nhiên sẽ đắc tội không ít người, mà lại chúng ta những người này vẫn là Thiên Linh Đại Lục bên trên ưu tú nhất một đám công trình sư cùng thợ rèn, vì lẽ đó ta cảm thấy thêm điểm tiền xem như hợp lý. Azidas trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Gian thương. Xem xét nét mặt của hắn liền biết hắn là một tên gian thương. Đúng vậy a, chúng ta những này trận pháp sư cũng đều là phi thường ưu tú trận pháp sư, chẳng những có 14 cấp trận pháp sư, còn có cấp 15, thậm chí chúng ta còn mời tới hai vị 16 cấp trận pháp sư, cái này giá tiền có thể đương nhiên phải một lần nữa nói chuyện. Một tên trận pháp sư cũng là đi lên phía trước. Hết chương 5215. Chương 5216 quá trâu rồi. Người đang ép tuy ô. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc này Hoa Kiểm Vương xem như thấy rõ, bọn hắn những người này chính là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Trước đó rõ ràng đều đã đàm luận tốt, nhưng là bây giờ tất cả đều phải thêm tiền. Tốt, các ngươi nói đi, tăng bao nhiêu? Hoa Kiểm Vương mặt không thay đổi nói, hắn không muốn trước mặt Hạ Thiên nói mấy cái này, Hạ Thiên đều làm tốt như vậy, nếu như hắn ở đây phạm sai lầm, vậy hắn cảm giác mình liền thật là có lỗi với Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không quản những thứ kia. Chỉ cần không cho những người này đi liền tốt. Nếu như những người này đi, như vậy bọn hắn liền tất cả đều muốn bị hố. Gấp 10 Azidas nói thẳng. Cái gì? Hoa Kiểm Vương lập tức sững sờ. Các ngươi điên rồi đúng hay không? Liền xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không có như thế đánh a. Giá tiền của các ngươi nguyên bản là quý nhất, hiện tại thế mà lập tức muốn gấp 10 thương tội. Tính tình thế nhưng là phi thường nóng nảy, nghe được những người này lời nói, hắn cũng là phẫn nộ phi thường. Nếu như không thể đồng ý, quên đi, vừa vặn chúng ta cũng không muốn đắc tội những người kia. Azidas mỉm cười. Hắn hiển nhiên là một bộ đã tính trước dáng vẻ. Bởi vì liền xem như hiện tại Hoa Kiểm Vương thay đổi chủ ý, một lần nữa đi 10 người, cái kia chỉ sợ không có mấy tháng thời gian, cũng khẳng định là làm không được. Thời gian mấy tháng, liên minh đế quốc người chỉ sợ đều đã đánh tới. Vậy liền bỏ qua thời cơ tốt nhất. Những người này cũng chính bởi vì nhìn vào một điểm này, cho nên mới muốn ở chỗ này nói giá cách. Ha ha ha ha, Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười. Nhìn thấy Hạ Thiên nụ cười này, tất cả mọi người cũng tất cả đều là nhìn về phía hắn, bọn hắn những người này lúc này tất cả đều không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Ngươi cười cái gì? Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta những người này là trung lập, chúng ta nhận toàn bộ Thiên Linh Đại Lục bảo hộ, nếu như ngươi dám đối với chúng ta như thế nào lời nói. Cái kia toàn bộ Thiên Linh Đại Lục đều sẽ thừa cơ thảo phạt các ngươi. Azidas tự nhiên là nhận biết Hạ Thiên. Hắn coi là Hạ Thiên là muốn ra tay với bọn họ đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều, cũng không phải là tất cả mọi người phối để ta xuất thủ. Hạ Thiên nói. Ngươi có ý tứ gì? Azidas sắc mặt lập tức biến đổi, Hạ Thiên cái này hiển nhiên là đang vũ nhục bọn hắn a. Đúng rồi, ta nhớ được các ngươi thật giống như nói qua. Mình là ưu tú nhất đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Azidas hỏi. Không sai, chúng ta chính là ưu tú nhất. Azidas phi thường tự tin nói, sự tình khác hắn không dám thừa nhận, loại chuyện này hắn nhưng là đối với mình vô cùng tin tưởng. Thật sao? Vậy thì tốt, người muốn gấp 10 thật sao? Ta cho người gấp 20 lần, 50 lần, đi theo ta đi, chỉ cần đến lúc đó người còn có cái này tự tin là được. Hạ Thiên nói thẳng. Có ý tứ gì? Azidas không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không có gì, cùng ta đi vào liền biết. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía bên kia trận pháp sư còn có các ngươi có phải hay không cũng cho là mình rất lợi hại? Vậy thì cùng ta đi, ta sẽ cho các ngươi 50 lần tiền, chỉ cần các ngươi cho là mình phối cầm là được. Lúc này nơi này không có ai biết Hạ Thiên là có ý gì. Bao quát Long Uy Cửu Tinh mấy người này cũng không biết Hạ Thiên là muốn làm gì. Mặc dù bọn hắn đều rất nghi hoặc, nhưng là bọn hắn cũng không sợ Hạ Thiên. Vì lẽ đó những người này tất cả đều đi theo Hạ Thiên đi vào bên trong. Đúng rồi, ta mới vừa nói đi, tứ phía tất cả đều là phòng ngự, bất quá đây đều là gia lông, lớn nhất phòng ngự chính là chúng ta cửa thành nơi đó. Hạ Thiên nói. Cửa thành. Nghe đến đó thời điểm, Hoa Kiểm Vương bọn hắn những người này trên mặt tất cả đều là thần sắc mong đợi. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên là sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Không quản Hạ Thiên muốn làm gì. Bọn hắn đều là vô cùng ủng hộ, trong mắt bọn họ, chỉ cần Hạ Thiên đi làm, vậy liền nhất định là có thể. Bọn hắn căn bản cũng không cần hỏi nhiều cái gì. Càng đi bên trong, bọn hắn nhìn thấy đồ vật cũng liền càng thần kỳ. Nơi này dưới đất là ai chế tạo? Azidas nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta Hạ Thiên nói. Ngươi Azidas khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút, vậy coi như làm là ngươi đi. Hắn hiển nhiên là không muốn cùng Hạ Thiên đi nghiên cứu thảo luận vấn đề này, bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng đây là Hạ Thiên làm được. Lúc này nơi này mặt đất vô cùng kiên cố, mà lại xem xét chính là loại kia cường hãn vô cùng tay nghề. Vì lẽ đó hắn cho rằng, có thể là thiên nhiên, cũng có thể là thời kỳ thượng cổ lưu lại. Tất cả mọi người nhìn ra Azidas ý tứ. Thương tội cái này tính tình nóng nảy kém chút không có đi lên đánh người, bất quá vẫn là bị Alpha cản lại. Alpha ý tứ rất đơn giản, đó chính là để hắn tin tưởng Hạ Thiên. Mặc dù hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là hắn hiểu được, Hạ Thiên làm như thế, vậy liền nhất định có đạo lý của hắn. Bọn hắn cứ như vậy một mực đi vào bên trong. Cuối cùng, bọn hắn thấy được một cái cự đại hồ nước. Đến, nơi này chính là thành trì cửa ra vào, Hạ Thiên nói. Nơi này có cái gì sao? Hoa Kiểm Vương không hiểu hỏi, hắn ở chung quanh nhìn một vòng, một đầu dã thú cũng không có, bất quá nơi này tài nguyên đúng là phi thường phong phú, mà lại linh khí cũng là so bên ngoài nồng nặc hơn gấp 10 lần. 3. Hạ Thiên tay tại trên mặt nước nhẹ nhàng vỗ. Ầm ầm, to lớn cột nước phóng lên tận trời, sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cái kia cột nước. Ngao, Mạch Lân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này, Hoa Kiểm Vương đã cũng không nói ra được. Thủy Kỳ Lân, đây là trong truyền thuyết Thủy Kỳ Lân, loại vật này không phải chỉ có trong truyền thuyết mới có sao? Cùng long đồng dạng chân quý, nghe nói là tại Vô Tận Lam Hải bên trong cũng là phi thường thần bí mà chân quý. Thương Tội hưng phấn nói. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều bị chấn kinh. Thậm chí bọn hắn cũng bắt đầu làm xong phòng ngự chuẩn bị. Đây chính là ta nói phòng ngự mạnh nhất, Hạ Thiên mỉm cười. Cái gì ý của ngươi là, nó có thể thay chúng ta phòng ngự? Hoa Kiểm Vương lập tức sững sờ. Không sai, giới thiệu cho các ngươi một chút, hắn gọi Mạch Lân, là chúng ta Thất Tông tội hộ môn thần thú. Hạ Thiên nói thẳng. Đây cũng quá ngưu miễn đi, Thương Tội nước mắt đều muốn rớt xuống. Những người khác cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Mạch Lân, giới thiệu cho ngươi một chút, bọn hắn chín cái cũng là thành phố này chủ nhân. Hạ Thiên nhìn về phía Mạch Lân nói. Ta không quản những cái kia, ta chỉ nghe một mình ngươi. Mạch Lân phi thường cao ngạo nói. Hắn nhưng là thần thú A, hắn nghe Hạ Thiên, đó là bởi vì hắn tiếp nhận Hạ Thiên, thế nhưng là những người khác khác biệt, những người khác hắn cũng không có xem trọng, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là lười đi phản ứng. Vô địch, chúng ta lúc này thật là vô địch, Hoa Kiểm Vương nói. Các ngươi mau nhìn, bên trong tất cả đều là vật liệu, mà lại những tài liệu kia xem xét liền không phổ thông. Quân Say vội vàng nói. Nơi này đều là nhất thiên nhiên đầu gỗ cùng hòn đá, nơi này hòn đá liền xem như hỏa đế công kích cũng không đánh tan được, đầu gỗ cũng đều là cứng rắn nhất, ta đã chuẩn bị xong. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía Azidas bọn người đến các ngươi. Hết chương 5216. Chương 5217 miễn phí. Người đang FPO. Lúc này đám người cũng đều không có từ chuyện này bên trong kịp phản ứng, bọn hắn đều bị trước mặt hết thảy làm chấn kinh. Làm bọn hắn nhìn thấy những cái kia đầu gỗ cùng tảng đá thời điểm, từng cái cũng đều là khóe miệng tại run rẩy. Các ngươi mau nhìn, bên kia dã thú thế mà tại thay chúng ta làm vật liệu. A Bác ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lần lượt từng món sự tình xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Lúc này bọn hắn những người này hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thời gian nửa năm này, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì a? Hoa Kiểm Vương quả thực chính là không dám tưởng tượng. Thật là đáng sợ. Hạ Thiên làm hết thảy đều thật là đáng sợ. Có thể nói, Hạ Thiên làm đây hết thảy, thay bọn hắn tiết kiệm vô số tài phú. Mà lại so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng tốt hơn. Loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên mới có thể làm đến. Có ý tứ gì? Azidas không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên cùng lời hắn nói, để hắn phi thường nghi hoặc, căn bản cũng không minh bạch Hạ Thiên muốn nói cái gì. Ngươi không phải nói các ngươi là ưu tú nhất sao? Vậy liền cùng ta đi về phía trước. Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đường. Đi hơn 10 phút về sau, Azidas cùng phía sau hắn những người kia dừng bước, hai chân của bọn hắn đang phát run. Mặt của bọn hắn tại run rẩy. Kích động. Tâm tình của bọn hắn vô cùng kích động, tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất là thấy được thần tiên sống đồng dạng, từng cái kích động toàn bộ thân thể đều đang phát run. Ta sẽ không là đang nằm mơ chứ, ta thấy được cái gì trong truyền thuyết thần tượng nhất tộc, ải nhân tộc. Một tên thợ rèn không ngừng đi quật mặt mình. Phảng phất là đang nghiệm chứng chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Azidas cũng là kích động nước mắt đều muốn rớt xuống, cuối cùng bọn hắn những người này trực tiếp quỳ xuống. Thần. Đối với bọn hắn những người này đến nói, ải nhân tộc chính là giống như thần tồn tại. Bọn hắn trong huyễn tưởng vĩnh viễn cũng vô pháp với tới tồn tại. Đây chính là để bọn hắn đời này đều cảm giác được nhân vật khủng bố. Ải nhân tộc làm sao lại có ải nhân tộc, không phải nói bọn hắn đã biến mất mấy vạn năm sao? Hoa Kiểm Vương cũng là sững sờ. Bọn hắn hiện tại cũng đều nghe ta. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi cái đồ biến thái, ngươi còn có để cho người sống hay không? Đám người cũng hoàn toàn sụp đổ mà, bọn hắn hiện tại chính không dám tưởng tượng, không rõ Hạ Thiên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được. Loại chuyện này tại trong lòng của bọn hắn, hoàn toàn chính là không thể nào làm được. Các ngươi không phải đòi tiền sao? Hoa Kiểm Vương, cho bọn hắn 50 lần, ta xem một chút bọn hắn làm sao cầm cái này tiền. Hạ Thiên nói thẳng. Không, đại nhân, chúng ta biết sai rồi, chúng ta từ bỏ, một phân tiền cũng không cần, trước đó tiền cũng đều có thể trả lại cho ngài, chúng ta chỉ muốn cho những này thần tượng nhất tộc người trợ thủ, chỉ cần ngài đồng ý, chúng ta cái gì đều có thể làm. Azidas vội vàng nói. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Chúng ta có thể bỏ tiền, ra vật liệu, chúng ta những người này trên thân đều có không ít đỉnh cấp vật liệu, mặc dù không phải quá nhiều, nhưng tuyệt đối là các ngươi không lấy được đỉnh cấp vật liệu, chúng ta đều có thể lấy ra, chỉ cầu ngài để chúng ta cho thần tượng nhất tộc người trợ thủ. Azidas nói lần nữa. Tốt, thành giao. Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, những người này mặc dù không có khả năng có ải nhân tộc lợi hại, nhưng bọn hắn người rất nhiều, bản sự cũng rất lớn. Cho ải nhân tộc trợ thủ, sẽ để cho công trình càng nhanh, càng thêm hoàn mỹ. Lại nói, những người này còn đuổi theo mình lấy tiền, cầm vật liệu, Hạ Thiên không cần chính là đồ đần. Ngạch. Hoa Kiểm Vương hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Hạ Thiên làm những này hoàn toàn là để hắn không biết nên làm sao làm. Miễn phí. Còn trồng chuối cấp vật liệu đi ra. Cái này quá sướng rồi. Lúc này những cái kia trận pháp sư cũng nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta đây, chúng ta đã cùng ngươi tiến đến, sẽ không là để chúng ta toi công vào đi. 50 lần tiền chuẩn bị cho các ngươi tốt. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó hai tay của hắn dùng sức trên mặt đất vỗ. 3. Động. Nhanh. Hạ Thiên hai tay nhanh vô cùng, không ngừng đập vào trên mặt đất. Không có ai biết qua bao lâu, nhưng là tất cả mọi người thấy được một cái cỡ nhỏ trận pháp. 16 cấp trận pháp, trong đó một tên 16 cấp trận pháp sư vội vàng tiến lên. Không sai, ta sẽ dòng dã 100 loại 16 cấp trận pháp, mà lại ta sẽ đem cái này 100 loại 16 cấp trận pháp tất cả đều bố trí tại chúng ta thành phố này bên trong. Hạ Thiên nói thẳng. Hút. Hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sẽ 100 loại 16 cấp trận pháp, mà lại toàn bộ đều bố trí tại thành phố này bên trong. Vậy cái này thành thị chẳng phải là vô địch. Tốt, không nói nhiều nữa, chúng ta cho ngươi trợ thủ, chỉ cần để chúng ta nhìn ngươi bày trận, làm sao đều được, đương nhiên, chúng ta cũng hiểu quy củ, những năm này chúng ta toàn không ít tài phú, tất cả đều về ngươi. Cái kia 16 cấp trận pháp sư vội vàng nói. 16 cấp trận pháp, mỗi một cái đều là vô cùng chân quý. Có thể nói, có thể quan sát đến 16 cấp trận pháp, đây tuyệt đối là sinh tử chi giao mới có thể. Hiện tại Hạ Thiên sẽ 100 loại 16 cấp trận pháp. Bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Về phần tiền tài, những cái kia đối với bọn hắn đến nói, căn bản cũng không trọng yếu, bọn hắn sở dĩ muốn nhiều tiền như vậy tài, chính là vì tương lai có một ngày, nếu quả như thật xuất hiện 16 cấp trận pháp, bọn hắn có thể mua nổi, hoặc là khác 16 cấp trận pháp sư bày trận thời điểm, bọn hắn có thể dùng tiền đi vào quan sát. Nhưng cho dù là như thế, người ta cũng sẽ không để bọn hắn nhìn mấu chốt, chỉ là để bọn hắn nhìn một bộ phận mà thôi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn có cơ hội tốt như vậy, vậy bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Ngạch. Hoa Kiểm Vương lần này là triệt để nói không ra lời. Lại bớt được một số lớn A, mà lại những người này còn lại có tiền. Hắn xem như phát hiện. Chỉ cần có Hạ Thiên tại, vậy thì cái gì chuyện đều không cần buồn, mà lại mỗi lần cũng có thể để hắn thu hoạch so với trong tưởng tượng còn lớn A. Làm xong, Hạ Thiên nhìn nói với Hoa Kiểm Vương. Lúc này Long Uy Cửu Tinh đám người tất cả đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Lão đại, ngài trở về, tổ ba người cũng là vội vàng chạy ra. Ba người bọn hắn là Hoa Kiểm Vương sững sờ. Tân Thu tiểu đệ, trước kia là làm cướp bóc, hiện tại bắt đầu cùng ta lăn lộn, về sau muốn trở thành thất tông tội bên trong nhóm đầu tiên cư dân. Hạ Thiên nói. Ba người bọn hắn huyễn thuật thật mạnh, Alpha đột nhiên đi lên phía trước. Ba người bọn hắn hiện tại có thể không phải là đối thủ của ngươi, bất quá chờ bọn hắn tất cả đều đem tiềm lực khai quật ra về sau, vậy bọn hắn ba cái liên thủ, hẳn là ngươi liền không chiếm được tiện nghi. Hạ Thiên nói. Lợi hại như vậy đám người cũng đều là sững sờ, bọn hắn đều là phi thường hiểu rõ Alpha cường hãn. Nhưng thật ra là chúng ta trên núi đặc sản, bất quá phi thường khó kết quả, gọi là thần tiên quả, nếu như Alpha ăn, ta đoán chừng thực lực sẽ tăng lên một lần, bất quá ngươi chỉ có thể chờ đợi đám tiếp theo. Hạ Thiên nói. Thần tiên quả Alpha hiển nhiên là nghe nói qua cái này trái cây trên đám xương trắng trái cây. His kha zz his. Tiểu xà truyền âm cho Hạ Thiên, sau đó Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười một tin tức tốt. Hết chương 5217. Chương 5218 cường hãn xây thành trì phương thức. Người đăng FPO. Vừa rồi Alpha vừa nghe đến không có thời điểm, còn có một số tiếc hận, hiển nhiên đối với hắn loại này tu luyện huyễn thuật người mà nói, thần tiên quả hiệu dụng thật là rất lớn, thế nhưng là nghe được tin tức tốt thời điểm, tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên. Hạ Thiên tin tức tốt, đây tuyệt đối là sẽ không để cho người thất vọng. À, ta vừa rồi nghe được tin tức, giống như trong vòng 3 tháng đúng lúc là muốn kết xuất viên thứ tư trái cây thời điểm. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe đến đó thời điểm, trên mặt của mọi người cũng tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên Hạ Thiên là không có để bọn hắn thất vọng à. Đa tạ, Alpha phi thường cảm kích nói. Cái này khốn Long Sơn, đâu đâu cũng có bảo vật, đâu đâu cũng có kỳ ngộ, đặc biệt là chúng ta hiện tại vị trí, số lớn tài nguyên đều đang đợi lấy khai thác, vậy kế tiếp mọi người liền có bận rộn. Hạ Thiên nói. Trên mặt của mọi người cũng tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Bọn hắn thành trì, thiên linh đại lục bên trên nhiều nhất thành trì, rốt cục liền muốn bắt đầu xây dựng. Tất cả mọi người cùng một chỗ khởi công. Bất quá Hoa Kiểm Vương thế nhưng là phi thường tinh minh. Hắn đã sớm tại phụ cận tất cả thành thị cùng trên đường tất cả đều lắp đặt mình trạm gác công khai cùng trạm gác ngầm, chỉ cần có người có gây rối ý đồ, hắn người nháy mắt liền có thể phát hiện. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Có quá nhiều người không hy vọng bọn hắn xây thành trì thành công. Bởi vì như vậy quá đánh mặt. Vì lẽ đó những người này hiện tại liền sẽ làm phá hư, mà lại bọn hắn đại quân cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Mục đích của những người này rất đơn giản, đó chính là triệt để hủy diệt Hạ Thiên. Hủy diệt bọn hắn thành trì. Ngươi xem một chút Hoa Kiểm Vương đưa cho Hạ Thiên một phần tình báo. Những người này động tác thật nhanh a, bất quá bọn hắn muốn, vậy liền tất cả đều cho bọn hắn, bất quá tất cả đều tăng giá, 2 lần, 3 lần, 4 lần, gấp 5 lần hướng bán, dù sao cuối cùng bọn hắn đều là muốn chết, những cái kia vật tư cùng vũ khí cũng đều sẽ trở về, coi như bọn hắn miễn phí đưa tiền. Hạ Thiên nói thẳng, ngươi thật đúng là một cái to gan ra hỏa a. Nếu như đổi lại là người khác, nhất định sẽ trắng trợn thu mua vũ khí cùng vật tư, sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hoa Kiểm Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Không có ích lợi gì, thiên linh đại lục như thế lớn, bọn hắn từ nơi nào đều có thể làm ra vật tư cùng vũ khí, vì lẽ đó không quản ngươi làm thế nào, đều ngăn cản không được cước bộ của bọn hắn, cùng nó tốn thời gian phí sức. Không bằng trực tiếp tới thống khoái, còn có thể kiếm một món hời. Hạ Thiên mặc dù không thích phát chiến tranh tài, nhưng là loại này chiến tranh hắn hiển nhiên là tránh không khỏi. Vì lẽ đó hắn không thích phát, cũng phải phát khoản này tài. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể làm được những cái kia đến đây người gây chuyện. Hắn suy đoán, Long Nhãn Thần Đế lần này sẽ đích thân tới, còn có cái khác mấy cái thế lực cũng khẳng định lại phái cao thủ mạnh nhất, Tần Doanh Môn cũng nhất định sẽ tới. Về phần kết quả của trận chiến này, Hạ Thiên đã tính toán qua, hắn chỉ cần chiến thắng Long Nhãn Thần Đế cùng Tần Doanh Môn lão đại, vậy coi như là triệt để có thể trấn nhiếp tất cả mọi người. Vậy cái này cuộc chiến đấu cũng liền kết thúc, đến lúc đó Thất Tông Tội liền không còn có chiến sự, bởi vì Thiên Linh Đại Lục những người khác đều biết Thất Tông Tội lợi hại, dạng này cũng có thể giảm bớt Hạ Thiên không ít phiền phức, mà lại Hạ Thiên cũng có thể đi tìm người nhà của mình. Lão cha, không biết ngươi đang làm cái gì, nhưng là ta rất nhanh liền có thể đi tìm ngươi. Hạ Thiên nội tâm vô cùng chờ mong, thê tử của mình nhóm, còn có mẫu thân và phụ thân. Hắn đến Thiên Linh Đại Lục chính là vì tìm những người này. Hiện tại rốt cục phải có cơ hội này. Kiến tạo thành thì quá trình liền đến phi thường bạo lực. Những cao thủ này cũng tại từng cái ngay trước khổ lực. Mặc dù bọn hắn người cũng không ít, lại thêm thuê tới người, tối thiểu khoảng 2 triệu người, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Ải nhân tộc bản sự xa xa muốn so mọi người trong tưởng tượng khủng bố. Bọn hắn chẳng những làm tốt, mà lại nhanh vô cùng. Cũng may có những cái kia cao cấp công trình sư cùng đám thợ rèn trợ thủ. Mà lại những dã thú kia cũng đều hỗ trợ vận chuyển vật liệu. Dạng này hoạt động lớn cũng chỉ có tại Thất Tông Tội mới có thể thấy được. Tường thành chế tạo phi thường tốn thời gian, cũng vô cùng phí sức, nhưng hiệu quả thật là vô cùng rõ rệt. Ải nhân tộc năng lực so với trong tưởng tượng càng khủng bố hơn, bọn hắn chế tạo phương pháp chẳng những tiết kiệm vật liệu, mà lại hiệu quả càng thêm tốt. Đại nhân, tường thành đã làm xong, A Nhất cung kính nói. Kiểm tra qua sao? Hạ Thiên hỏi. Ải nhân tộc làm việc vô cùng cẩn thận, bọn hắn đã kiểm tra qua thật là nhiều lần, tiết kiệm tới vật liệu cũng đều để bọn hắn dùng tại kiến thiết lên. Hiện tại tường thành 1.500.000 trượng cao, rộng 7.000 trượng, cửa thành chỉ có một cái, chính là Mạch Lân đại nhân nơi đó, mà lại thiết kế phòng ngự cũng đều là cao cấp nhất. Nếu có người muốn theo tường thành nơi này công tới, đó chính là tự tìm đường chết. Trận pháp sư cũng tới đi điều nghiên địa hình. A Nhị nói. Tốt, thành tường kia bên trên trận pháp liền thuộc về ta, còn dư lại liền vất vả các ngươi. Hạ Thiên nhìn xem tổ ba người nói. Lão đại, không khổ cực, ải nhân tộc những người kia nói muốn phải đem thành thị chế tạo thành mộng huyễn chi thành, mỹ lệ, kiên cố, mới lạ, cao đẳng chờ. A Tam nói. Tốt, toàn nghe bọn hắn, mặc kệ bọn hắn có yêu cầu gì, đều muốn nghe bọn hắn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ải nhân tộc người làm việc, hắn vẫn là vô cùng yên tâm. Trên tường thành, đại nhân, đều chuẩn bị xong, những cái kia trận pháp sư nhìn nói với Hạ Thiên. Ân, bất quá bảy trận không đơn giản cần những này, nơi này là tường thành, muốn bố trí, vậy sẽ phải bố trí liên hoàn trận pháp, không thể bị người phá một cái trận, vậy liền không có trận pháp, mà lại nhất định phải là đại trận, muốn bố trí những trận pháp này. Trận kia cơ liền cần vũ khí, dạng này công kích thời điểm liền mang theo cường đại hủy diệt tính. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ném ra hơn vạn kiện binh khí. Hạ Thiên tham gia qua nhiều lần như vậy đại chiến, trên người hắn binh khí cũng không ít. Hiện tại những binh khí này bắt đầu phát huy tác dụng. Hiện trường những người này tất cả đều nín thở, lo lắng bỏ lỡ bất luận cái gì một tơ một hào tuyệt đỉnh bày trận đại yến tịch. Ta chỉ bố trí trận cơ, còn lại chính các ngươi suy tính. Nếu như suy tính sai, trận kia cơ sẽ nhắc nhở các ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. Đa tạ đại nhân, những người kia tự nhiên là cảm ơn đái đức. Một mực quan sát cùng mình tự thân lên tay khẳng định là không giống, một mực quan sát lời nói, cái kia tối đa cũng chính là mở mang hiểu biết, có cảm ngộ, nhưng là mình vào tay, vậy đơn giản chính là có thể gia tăng kinh nghiệm của mình, thậm chí thiên phú tốt người còn có thể từ bên trong này đem trận pháp cảm ngộ đi ra. Hạ Thiên cũng không có đi quản bọn họ, dù sao trận cơ đã bố trí đi ra, vì lẽ đó liền xem như có người muốn làm phá hư đều không được, mà lại nếu là có người một mực sai, vậy bọn hắn dẫn đầu người đều không thể để cho hắn lên. Bởi vì này lại phá hư bọn hắn cảm ngộ. Đại nhân, Hoa đại nhân mời ngài đi qua, nói là địch nhân đã đến. Một tên thủ hạ vội vàng chạy tới. Nhanh như vậy? Hạ Thiên nhướng mày. Hết chương 5218. Chương 5219 địch nhân đến. Người đang ép tuy ô. Vừa mới qua đi gần 2 tháng, Hạ Thiên bọn hắn vừa mới kiến tạo lên tường thành mà thôi, bên trong một chút cũng không có biến động đâu. Nếu như không phải ải nhân tộc, tường thành cũng không có khả năng kiến tạo nhanh như vậy. Người rốt cuộc đã đến, tình huống bây giờ có chút phiền phức a. Hoa Kiểm Vương đem tình báo ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp nhận lấy tình báo. Sau đó nhướng mày, bọn hắn làm sao làm được mới 2 tháng mà thôi, thế mà tụ tập nhiều người như vậy. Không phải bọn hắn quá nhanh, là chúng ta thật trùng hợp, liên minh đế quốc thật giống như là muốn tiến công một cái thế lực lớn siêu cấp, vì lẽ đó binh đều phân tán tại chung quanh nơi này, tiếp nhận vừa nghe đến chúng ta xây thành trì tin tức về sau, bọn hắn liền trực tiếp động thủ, hoàn toàn từ bỏ tiến công cái kia siêu cấp thế lực. Hoa Kiểm Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại liên minh đế quốc tụ tập bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. 300 triệu, bất quá nhân số còn đang tăng thêm, trong một tháng, bọn hắn liền có thể đạt tới 1 tỷ. Người cũng biết, chiến tranh thứ này, thuận gió thời điểm, liền sẽ có rất nhiều người đi theo tham gia náo nhiệt, vì lẽ đó đến lúc đó cái khác tán tu cùng đi theo người cộng lại, sợ rằng sẽ đạt tới 3 tỷ, mà chúng ta bây giờ nhưng chiến đấu nhân viên chỉ có không đến 70 vạn. Hoa Kiểm Vương chau mày. Cái này tại nhân số bên trên căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng a. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết khẳng định sẽ đến rất nhiều người tiến công bọn hắn. Nhưng là bây giờ nghe nhân số thời điểm, vẫn là vô cùng chấn kinh a. Cái này hoàn toàn không phải một cái tỷ lệ a. Là rất phiền phức a, như thế đánh, mạnh hơn người cũng phải mệt chết a. Thương tội lắc đầu. Khó khăn a. Bọn hắn đang xây thành trước đó, đều đã đoán được xây thành chỉ khó khăn tính. Hiện tại rốt cục xem như kiến thức a. Hạ Thiên, làm sao bây giờ? Quân Say nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên chính là bọn hắn cái đội ngũ này chủ tâm cốt, một khi chuyện gì xảy ra, vậy liền sẽ nghĩ tới Hạ Thiên, tại trong lòng của bọn hắn, chỉ cần Hạ Thiên nói có thể, vậy liền nhất định có thể. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên trả lời. Ta cảm thấy các ngươi ít tính toán không ít người a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn đột nhiên nhớ tới còn có Tần Doanh Môn cùng cái khác thế lực, tất cả mọi người minh bạch, lần này chủ yếu công kích bọn hắn người, nhất định là liên minh đế quốc cùng Tần Doanh Môn. Bởi vì bọn họ là Hạ Thiên tử địch. Về phần băng, bọn hắn mới vừa cùng Hạ Thiên hòa giải, hẳn là sẽ không giết tới, nhưng vẫn là có không ít thế lực cùng bọn hắn ở giữa có thù. Vì lẽ đó những người này cộng lại, khẳng định không chỉ cái số này. Ngươi còn cười ra tiếng a, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp đi. Hoa Kiểm Vương vô cùng buồn bực nói. Hạ Thiên vẫn là trên mặt tràn ngập dáng tươi cười. Báo, bên ngoài tới một đội người, là cấp SS lính đánh thuê Long Phong dẫn đội, nói là tìm nơi nương tựa Hạ Thiên tiên sinh tới. Một tên thủ hạ vội vàng báo cáo. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên dáng tươi cười đến từ nơi đâu. Mà lại bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên câu nói mới vừa rồi kia chân chính ý tứ. Hạ Thiên nói ít tính toán không ít người, cũng không phải là nói địch nhân. Mà là tại nói bọn hắn. Không sai. Mặc dù đối phương lực ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên cùng bọn hắn Nguyên Long Uy Cửu Tinh tên người âm thanh cũng không ít a. Mà lại mấy người bọn hắn có thể nói là đánh liền nổi danh, đi theo đám bọn hắn người cũng tất cả đều nổi danh, cái này tự nhiên là sẽ hấp dẫn không ít fan hâm mộ tới trước, có ít người là vì nổi danh, cũng có chút người là ghen tị bọn hắn nghĩa khí. Còn có người cũng là không thích liên minh đế quốc vân vân. Mời tiến đến, đều mời tiến đến, mặc dù nơi này tương đối keo kiệt, nhưng là đồ ăn cùng tiếp tế muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hoa Kiểm Vương trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Loại cảm giác này tựa như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ đồng dạng. Biết nhân sinh tứ đại việc vui sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Kiểm Vương hỏi. Việc vui gì? Hoa Kiểm Vương không hiểu hỏi. Hạn hán đã lâu gặp cam lộ, tha hương mộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng lúc. Hạ Thiên nói. Ngạch. Vậy các ngươi biết nhân sinh tứ đại buồn chuyện sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái gì a? Hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Một giọt, tha hương mộ cố chi, tình địch, đêm động phòng hoa trúc, sát phách, tên đề bảng vàng lúc, người khác. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nở nụ cười. Đám người cũng là lúng túng gãi đầu một cái, bất quá bọn hắn rất nhanh liền minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Hạ Thiên ý tứ chính là, vui quá hóa buồn, không quản chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không nên quá lạc quan, đồng dạng, cũng tuyệt đối không nên quá bi quan. Đại nhân, người tới càng ngày càng nhiều, thủ hạ bẩm báo nói. Đi thôi, muốn đi qua nhìn xem, ổn định một chút những người này tâm, chủ yếu nhất vẫn là muốn phòng ngừa có người thừa cơ làm loạn. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến, vài người khác cũng tất cả đều là hướng về phía trước đi đến. Trải qua chừng 10 ngày thời gian, nơi này đã họp gặp hơn 7.000 tên đến từ các nơi cao thủ. Làm Hạ Thiên đi tới thời điểm, những người này từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn. Mọi người tốt, ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên đối hiện trường người chắp tay. Hạ Thiên tiên sinh tốt, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là chắp tay ra hiệu. Đầu tiên, ta cảm tạ mọi người có thể đến đây trợ quyền, nhưng là có một chút phải cùng mọi người sớm nói rõ, đó chính là nơi này không cho phép nội đấu, ta không quản giữa các ngươi có cái gì ân oán, nếu ai dám tại ta chỗ này đánh nhau, vậy cũng đừng trách ta Hạ Thiên không nể mặt mũi, mà lại nếu có người muốn thừa cơ quấy rối, ta cũng sẽ không nói nhảm, ta Hạ Thiên cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đương nhiên, nếu như mọi người toàn tâm toàn ý giúp ta, ta Hạ Thiên cũng sẽ nhớ kỹ mọi người tốt, bất quá điều kiện tiên quyết là lần này thật rất nguy hiểm, ta không muốn hại mọi người, tử vong là tránh không khỏi, một khi lưu lại, đó chính là đang đánh cược mạng. Hạ Thiên đi lên về sau, ân uy tịnh thi. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Mặc dù Hạ Thiên nói để người không quá dễ chịu, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên làm là như vậy phi thường có đạo lý, bằng không bọn hắn nơi này một khi có người làm phá hư, cái kia cuối cùng coi như thảm rồi. Bọn hắn những người này cuối cùng cũng tất cả đều sẽ bị hại chết. Hạ Thiên tiên sinh, chúng ta nơi này ngài định đoạt, đã chúng ta là tới giúp ngài, kia dĩ nhiên cũng không hy vọng nội bộ xảy ra vấn đề. Một tên cao thủ la lớn. Đa tạ, các vị. Hạ Thiên chắp tay, ta Hạ Thiên sẽ ghi nhớ mỗi một cái tới người, tương lai chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hạ Thiên câu nói này lập tức để hiện trường tất cả mọi người là phi thường vui vẻ. Băng tổ chức căn cứ địa. U Dạ đại nhân, nơi này chính là băng hang ổ. Một lão giả cung kính nói. Ân, một tên nam tử nhẹ gật đầu. Nam tử này nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, nhưng là trên mặt của hắn lại viết đầy tà mị, nụ cười của hắn phảng phất như là đến từ u minh ma quỷ dáng tươi cười, hắn trong lúc phất tay, đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Nghe nói cái thế lực này không sai, vậy liền để bọn hắn về sau đều nghe ta đi. Hết chương 5219. Chương 5220 băng tan giã. Người đăng FPO. Người nào dám xông loạn cấm địa, còn không mau mau thối lui, nếu như dám can đảm tiến thêm một bước về phía trước, các ngươi chính là một bộ tử thi. Một đạo băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở trong sơn cốc. Thật sao? U Dạ thanh âm xa xăm lưu dài. Cùng lúc đó, một thân ảnh đi về phía trước một bước. Hừ, muốn chết? Cấp SS tội phạm truy nã quỷ diện nháy mắt xuất hiện ở trước mặt những người kia, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp động thủ, nơi này là băng tổng bộ, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân bước vào, mà lại cũng không cho phép để lộ tin tức. Vì lẽ đó hắn hiện tại chính là muốn giết người diệt khẩu. Siêu. Nhanh. Quỷ diện tốc độ nhanh vô cùng, hắn trong nháy mắt liền đã đi tới U Dạ trước mặt, hắn là muốn nháy mắt diệt đi U Dạ. 3. Một đạo lực lượng cường đại trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Hủy diệt. Hắn một kích này mang theo hủy diệt năng lực. Hắn nhưng là băng người, cũng là phụ trách thủ vệ nơi này, hiện tại có người tới, vậy hắn liền sẽ toàn lực diệt đi những người này. Đúng lúc này, quỷ diện đột nhiên cảm giác được phần eo của mình truyền đến một cỗ trọng lực, phi thường khủng bố trọng lực, loại lực lượng này để thân thể của hắn trực tiếp đã mất đi cân bằng. Phốc. Thân thể của hắn trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Mà tại đá ra đi nháy mắt, phần eo của hắn một bên khác trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. A. Quỷ diện cảm giác được trong cơ thể của mình vô cùng đau nhức, mình toàn bộ phần bụng đều phảng phất là bị xuyên thủng đồng dạng, lấy thực lực của hắn bây giờ, người bình thường căn bản là không đả thương được hắn, mà lại nội tạng của hắn cũng đều là có sức mạnh bảo vệ mới đúng. Hiện tại cho ngươi hai con đường, một, cùng ta, hai, chết. U Giả trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Ta là băng người, trên người ta có băng vinh quang gia thân, thể sống chết chẳng lành. Quỷ diện cắn răng đứng lên, trong ánh mắt hắn tất cả đều là kiên định. Băng. Không có ai biết bọn hắn người vì cái gì đều là như vậy ý chí kiên định. Liên minh vương cũng là như thế. Hỏa đế vì hắn, bỏ ra nhiều như vậy, có thể hắn còn không chịu rời khỏi băng, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được băng người đến tột cùng là đối thế lực của mình đến cỡ nào trung thành. Quỷ diện cũng giống như vậy. Vừa mới đứng lên hắn, đầu trực tiếp bị người trùng điệp đá một cước. Phốc. Cùng vừa rồi đồng dạng tình huống, đầu một phương khác xuất hiện một cái lỗ máu, mà đầu hắn bên trong cũng là hoàn toàn bị nổ tung đồng dạng. Trọng thương. Lần này, hắn tuyệt đối bị thương nặng. Tư tư. Hắn không dám có chút qua loa, vội vàng sử dụng lực lượng bảo vệ đầu của mình. Cho ngươi thêm một cơ hội. U Dạ đứng ở nơi đó, không động đậy chút nào, xuất thủ căn bản cũng không phải là hắn, mà là trước mặt hắn đứng tên nam tử kia. Ta sinh là băng người, chết băng quỷ, loại người như ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu chúng ta truy cầu, mặc dù các ngươi rất mạnh, nhưng tương lai, sẽ có người báo thù cho ta. Quỷ diện nói xong vọt thẳng hướng về phía U Dạ. Hắn hiện tại dùng hết toàn lực phát ra mình sau cùng công kích. Hủy diệt. Đi chết đi cho ta. Quỷ diện la lớn. Muốn chết, U Dạ lạnh lùng nói. Phốc. Trái tim. Quỷ diện trái tim bị xuyên thủng. Cái này sao có thể, vì sao lại dạng này? Quỷ diện đến chết đều không có minh bạch, vì cái gì trái tim của mình bị xuyên thủng nháy mắt mình liền chết. Bình thường đến nói, bọn hắn cái này cấp bậc người người bình thường là giết không chết. Chỉ có đồng dạng có được cao sức chiến đấu người mới có thể lợi dụng các loại thủ đoạn giết chết bọn hắn, mà lại trái tim chết rồi, còn có đầu lâu, đều đứt mất về sau, còn có thần hồn. Thế nhưng là tại trái tim của hắn bị xuyên thủng giờ khắc này, hắn đã chết một cách triệt để. Băng gặp trước nay chưa từng có cường địch. Liên minh đế quốc bên trong. Thần đế đại nhân, tất cả đều đã chuẩn bị xong, phụ cận đại quân ngay tại hướng Khốn Long Sơn nơi đó hội tụ, chỉ cần thời gian đầy đủ, vậy liền sẽ có càng nhiều đại quân xuất động. Lần này, chúng ta cũng có thể làm cho cả thiên linh đại lục nhìn xem chúng ta liên minh đế quốc thực lực bây giờ. Một tên cao thủ nhìn xem Long Nhãn Thần Đế nói. Ân, các ngươi ở nhà trông coi, lần này ta tự mình đi qua. Long Nhãn Thần Đế mặt không thay đổi nói. Cái gì đại nhân, ngài muốn đích thân đi qua cái này nhưng không được a, ngài thế nhưng là vạn kim thân thể a, sao có thể để ngài tự mình đi qua đâu? Tên kia cao thủ vội vàng nói. Làm sao, còn sợ ta sẽ xảy ra chuyện hay sao? Long Nhãn Thần Đế không vui hỏi. Đại nhân. Tốt, ta đã quyết định, người ngoan ngoãn ở nhà trông coi liền tốt, trên thiên linh đại lục, thực lực của ta tuyệt đối là đứng đầu nhất. Trừ phi mấy cái đỉnh cấp cao thủ đồng loạt ra tay, nếu không ta không có vấn đề. Lại nói, ta còn có nhiều như vậy người, ta đi qua, chính là vì làm cho cả thiên linh đại lục biết đế quốc chúng ta liên minh lợi hại, bọn hắn chỉ có thể thần phục tại ta liên minh đế quốc dưới chân. Long Nhãn Thần Đế phi thường bá khí nói. Đại nhân, thế nhưng là thiên ngoại hữu thiên a. Long Nhãn Thần Đế ánh mắt lạnh lẽo, nếu không phải xem ở ngươi cùng ta phụ thân đã 6-7 vạn năm phân thượng, ta hiện tại liền giết ngươi. Đại nhân, ta cả một đời rốt cục long tộc, ngài muốn giết ta tùy thời có thể chết, nhưng ta nhất định phải cam đoan an toàn của ngài a. Ta biết ngài lần này đi ra ngoài là muốn chứng minh mình, nhưng là an toàn thứ nhất a. Nơi này tới gần Lam Hải, không có người có thể đem ngài thế nào, thế nhưng là Khốn Long Sơn khoảng cách Lam Hải quá xa a. Tên kia cao thủ lần nữa khuyên giải nói. Ý ta đã quyết, Long Nhãn Thần Đế nói xong trực tiếp đi ra. Hắn không thể giết người trước mặt này. Nhưng là hắn cũng không muốn nghe đối phương nhiều lời, vì lẽ đó hắn hiện tại quyết định, nhắm mắt làm ngơ. Tần Doanh Môn bên trong. Chuẩn bị thế nào? Phía trên ngồi người kia hỏi. Lần trước tử thương quá thảm trọng, hiện tại có rất nhiều gia tộc và thế lực tâm tình mâu thuẫn không nhỏ a. Một lão giả nói. Hừ, truyền lệnh xuống, lần này ta tự mình xuất thủ, nếu như ai dám không đi, hậu quả bọn hắn phi thường rõ ràng. Tần Doanh Môn lão đại mãi mãi cũng là bá đạo như vậy, không quản là đối người một nhà, vẫn là đối với địch nhân. Lần trước Cự Lộc thành chiến, hắn phái đi ra người, một cái còn sống trở về đều không có. Mặt mũi này thế nhưng là vứt sạch. Vâng, người phía dưới cung kính nói. Hừ, ta nghe nói liên minh đế quốc lần này phát binh vài tỷ, nếu như ta đi người ít. Đây chẳng phải là nói ta còn không bằng bọn hắn liên minh đế quốc? Tần Doanh Môn lão đại phi thường khó chịu nói. Thế nhưng là coi như người của chúng ta tất cả đều đi, cũng không có nhiều người như vậy a. Tên lão giả kia vội vàng nói. Nói cho mặt những cái kia thuộc hạ thế lực, chỉ cần có thể đi bộ, đều cho ta phái đi, ta muốn là nhiều người. Tần Doanh Môn lão đại hét lớn một tiếng. Vâng, lão giả biết lão đại của bọn hắn tức giận, vì lẽ đó cũng không dám lại có nghi vấn gì. Lúc này Tần Doanh Môn lão đại nhìn một chút trên người mình, một cái huyết hồng sắc vết thương ở trên người hắn. Hạ Thiên Long, ta giết không được, ta trước hết giết ngươi nhi tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.